Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Giết chết Thi Khôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc cuối cùng thì đã quay ra chiến đấu với Thạch Đạp chứ không phải là Tác An Sơn. Tại vì Tác An Sơn thì đã bị vụ nổ trận pháp cấp 9 của Thạch Đạp làm cho trọng thương, đang ngồi tại chỗ để mà chữa thương. Còn Diệp Mặc thì đã cướp được nhẫn chữ vật của Tác An Sơn do chính hắn tự mình dâng tặng để làm hòa hoãn mối quan hệ và cũng để xúi giục Diệp Mặc đánh nhau với Thạch Đạp. Ở phần trước thì những cái cây mây của Thạch Đạp đã vây khốn Diệp Mặc và Diệp Mặc lấy ra vụ liên tâm hỏa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Thấy Diệp Mặc một lần nữa xuất ra thiên hỏa thì Thạch Đạp cười lạnh liên tục. Thiên hỏa của Tác An Sơn tuy rằng đẳng cấp thấp hơn so với Diệp Mặc một chút nhưng cũng kém không nhiều. Mà Tác An Sơn lại có tu vi hóa chân viên mãn nhưng y còn không sợ thiên hỏa của lão, thì thiên hỏa của Diệp Mặc sao có thể khiến y sợ hãi được. Cho dù thiên hỏa của Diệp Mặc thực sự có thể khắc chế được những hạt giống cây mây kia thì y vẫn còn thủ đoạn khác có thể dễ dàng giết chết Diệp Mặc. Thế nhưng lúc này, Thạch Đạp lại hoàn toàn cảm thấy kinh dị vì lần này thiên hỏa của Diệp Mặc không giống như lần trước. Trực tiếp dùng thiên hỏa, biến ảo thành hỏa vân, mà lần này sau khi hắn xuất ra thiên hỏa thì lại biến thành một vầng thái dương màu xanh. Vầng thái dương kia chỉ to như một quả cầu treo lơ lửng giữa hư không mà thôi. Thế nhưng sau khi nó được Diệp Mặc treo lên thì lập tức tản mát ra vô số quang mang màu xanh. Trong nháy mắt những quang mang rậm rạp kia liền bao phủ toàn bộ phạm vi chung quanh. Chỉ lát sau thì một mảnh hư không này đã trở thành một thế giới màu xanh. Nếu như không phải bởi vì tầng thái dương mà Diệp Mặc biến ảo ra là màu xanh, thì Tác An Sơn và Thạch Đạp thậm chí cho rằng mình đã một lần nữa trở về lục địa, trở về đại lục tu chân chứ không phải ở trong cái vết nứt hư không này nữa. Tác An Sơn thấy vầng thái dương màu xanh của Diệp Mặc thì ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Lão đã là tồn tại trên đỉnh của tu chân giới, sao có thể không đoán ra vầng thái dương kia của Diệp Mặc xuất ra chính là công pháp thi triển thiên hỏa. Cái này khác hoàn toàn so với hỏa vân lúc trước mà Diệp Mặc thi triển ra, vì đây mới chân chính là phương pháp vận dụng thiên hỏa. Trước kia lão đã từng tìm kiếm qua vô số năm, cũng chưa từng tìm được công pháp cho thiên hỏa. Hôm nay không ngờ lại có thể thấy được nó trên người một tu sĩ hóa chân tầng 2 trẻ tuổi. Điều này khiến cho Tác An Sơn phải cảm thán không thôi. Lão không biết trên người tu sĩ hóa chân này rốt cuộc còn bao nhiêu đồ tốt, vì sao trước đây mình lại không bắt được hắn. Nhưng vầng thái dương càng ngày càng dày đặc những quang mang thiên hỏa màu xanh kia đã khiến cho lão không cách nào thèm muốn được nữa. Lão miễn cưỡng xuất ra ly minh hỏa của mình để biến ảo ra một vòng bảo hộ chặn lại những quang mang màu xanh kia chiếu vào. Mà lúc này thì Thạch Đạp lại không được tốt như vậy. Y phát hiện Diệp Mặc căn bản là không dùng hỏa vân để thiêu đốt những cây mây rậm rạp của mình mà chỉ xuất ra một vầng thái dương kia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vầng thái dương kia lại khiến y hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Âm thanh suy suy liên tiếp vang lên, mùi cháy khét càng ngày càng đậm. Những cây mây vô biên vô hạn cùng những hạt giống còn đang nảy mầm đều bị cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu rụi trong nháy mắt. Chỉ trong chốc lát một mảng hư không đều tràn ngập mùi khét. Thạch Đạp lộ ra vẻ mặt kinh hãi, y không ngờ rằng con kiến hôi mà mình mời đến hỗ trợ lại có khả năng sử dụng thiên hỏa lợi hại hơn cả Tác An Sơn nhiều. Hơn nữa sát trận cấp 9 của y lúc này đã tự bạo để đả thương Tác An Sơn rồi. Lúc này tử đao và khư linh thương hoàn toàn va chạm vào nhau, tín đạo thương ảnh biến ảo ra lập tức đã bị phân liệt. Diệp Mặc cũng bị đánh bay xa hơn 10 thước, rơi vào trung tâm của không gian bão cát. Hắn biết rằng chân nguyên và thần thức của hắn tuy rằng rất là cường đại, nhưng vẫn chưa thể sánh với Thạch Đạp và Tác An Sơn được. Tu vi của hai tên này đã vượt quá phạm chủ hóa chân đỉnh phong, thậm chí có thể sánh ngang với một hư tiên rồi chưa biết chừng. Lần này sau khi Thạch Đạp đem Diệp Mặc đánh bay ra thì lại không hề có chút vui mừng nào cả, vì y biết mặc dù chân nguyên của y cường hãn hơn Diệp Mặc nhưng vì lúc trước y đã bị thương và Diệp Mặc lại sử dụng mánh khóe khiến chân nguyên của y hao tổn quá lớn. Nếu như không thể giết chết Diệp Mặc trong thời gian ngắn thì càng lúc y sẽ càng trở nên bất lợi. Thẳng đến hiện tại thì y vẫn không thể hiểu được vì sao sát trận cấp 9 của y tự bạo mà Diệp Mặc vẫn có thể bình an vô sự. Thạch Đạp tuy rằng nghĩ không ra nhưng cũng không có thời gian để nghĩ tới những thứ này. Y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Đây là mày bức tao. Tao sẽ cho mày biết cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Nói xong y liền vung tay lên. Vô số cái bóng liền hiện ra trong hư không. Y tiếp tục phun ra một ngụm tinh huyết. Sau khi phun lên những cái bóng kia thì chúng bắt đầu cử động. Sau khi Diệp Mặc có thể nhìn rõ ràng những cái bóng đen kia liền kêu lên một tiếng khiếp sợ. Thi khôi, là thi khôi hóa chân. Thi khôi này là một loại công pháp cực kỳ tàn nhẫn. Tu sĩ tu luyện loại công pháp này sau khi bắt sống được tu sĩ khác thì sẽ giam cầm nguyên thần của bọn họ lại, sau đó đem thân thể của tu sĩ nó đặt vào một loại nước thuốc rồi ngâm trong đó trăm năm. Mà tù binh này cả trăm năm sau cũng sẽ không chết, chỉ là thân xác trở nên cứng rắn như sắt thép mà thôi. Sau đó thân xác sẽ được đem ra khỏi nước thuốc, rồi lại sử dụng chính chân nguyên chi hỏa thiêu đốt thêm cả trăm năm nữa. Thời gian 200 năm này, tu sĩ bị bảo chế thành thi khôi đều luôn luôn thanh tỉnh, không chỉ phải chịu đựng sự dằn vặt khủng khiếp mà còn phải chịu đựng sự giày vò, sợ hãi vô tận. Sau 200 năm thì thần trí của tù binh sẽ bị tu sĩ khống chế họ cắn nuốt, còn nguyên thần thì lại được giữ lại. Lúc này thì bọn họ sẽ chỉ còn là một con rối có thân thể. Nhưng loại thi khôi này so với bản thân lúc trước càng lợi hại hơn, bởi vì bọn chúng sẽ không sợ bất kỳ thương tổn nào. Vì có một thân thể cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa kỹ năng cũng tồn tại không ít, có thể nói. Một khi là có được số lượng thi khôi nhất định, thì cho dù là tu sĩ có tu vi cao hơn thi khôi này mấy tầng đẳng cấp, cũng sẽ bị những thi khôi này vây công mà tiêu diệt. Mà thực lực của loại thi khôi này sẽ căn cứ vào thực lực của thân xác trước khi bị bào chế. Nếu như một tu sĩ hư thần bị bào chế thành thi khôi, thì đó chính là thi khôi hư thần. Mà những thi khôi trước mắt này đều sử dụng tu sĩ hóa chân để mà bào chế, hiển nhiên bọn chúng đều là thi khôi hóa chân. Tác An Sơn nhìn thấy những thi khôi kia, nhất thời vô cùng kinh hãi, chỉ vào Thạch Đạp mà nói, mày, hóa ra nhiều tu sĩ bị mất tích tại Hắc Thạch Thành đều đã bị mày luyện chế thành thi khôi rồi sao? Mày! Sắc mặt của Thạch Đạp lúc này có chút tái nhợt, không còn bộ dạng thong dong như trước. Y lạnh lùng nhìn lướt qua Tác An Sơn mà nói, mày sẽ chính là kẻ trở thành thi khôi hóa chân thứ 931 của tao. Nói xong y lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi nói, bước tao phải thi triển ra thi khôi thì mày sẽ là một trong những thi khôi có tu vi kém cỏi nhất của tao. Kiều Dương Thiên Hỏa của Diệp Mặc lúc này đã càn quét toàn bộ cây mây của Thạch Đạp, lúc này không muốn tiếp tục tiêu hao thần thức nữa, cho nên hắn lập tức phất tay thu hồi vụ liên tâm hỏa, đồng thời nuốt vào mấy viên phục thần đan, sau đó mới nhìn chằm chằm vào Thạch Đạp, lạnh giọng nói, họ Thạch kia, mày có thực lực như thế này, không ngờ lại phải đợi tận tới ngày hôm nay mới động thủ, lại còn muốn nhờ tao trợ giúp nữa, sợ rằng không phải là nguyên nhân ở chỗ ly minh hỏa của Tác An Sơn đâu chứ. Còn nữa, mày diễn kịch cũng rất giỏi, thiếu chút nữa thì tao đã thực sự tin mày rồi. Thạch Đạp cũng nuốt xuống cả một vốc đan dược, sau đó nhìn Diệp Mặc một cách dữ tợn. Tao không phải là diễn kịch, tao thực sự là phẫn nộ. Từ Thanh Phi là do chính tao đưa ra ngoài, chẳng lẽ còn không cho phép tao phẫn nộ hay sao? Nói xong y liền băng lãnh mà nói tiếp. Mày biết vì sao tao không biến cảnh Học Minh thành thi khôi hay không? Bởi vì Từ Thanh Phi là người mà tao yêu nhất, cho nên trước khi tao biến cô ta thành thi khôi, thì tao muốn thỏa mãn một nguyện vọng của cô ta. Bởi vì Từ Thanh Phi đối với Tác An Sơn cũng chỉ là hư tình giả ý, nhưng tao lại biết cô ta thực sự động tâm với tên da đen răng vổ Cảnh Học Minh kia, cho nên ta muốn cho cô ta và Cảnh Học Minh cùng nhau biến thành thi khôi. Đáng tiếc là hôm nay ta đã phải sử dụng đến thi khôi của mình, thực sự còn quá sớm. Giọng điệu của Thạch Đạp lúc này đã trở nên bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện đương nhiên. Đồ biến thái bẩn thỉu. Diệp Mặc châm chọc một câu. Khi Diệp Mặc khôi phục lại chân nguyên và thần thức của mình thì tên kia cũng đã khôi phục, cho nên hắn cũng không lựa chọn việc động thủ trước, bởi vì hiện tại Thạch Đạp đã xuất ra thi khôi, cho nên lúc này động thủ hay lát nữa động thủ cũng chẳng có gì khác nhau. Lúc này hắn thực sự là không biết Lão Hắc nên hài lòng hay phiền muộn đây, y không bị biến thành thi khôi chỉ vì vợ của tên Thạch Đạp kia thích y mà thôi. Tao biết tại sao mày phải đợi tận lúc này mới động thủ rồi. Mày chờ đợi cũng không phải là một kẻ như tên họ Diệp kia tới để có thể ngăn cản thiên hỏa của tao, vì cho dù hôm nay tên họ Diệp kia không xuất hiện thì mày cũng động thủ thôi, bởi vì thứ mày chờ chính là... Tác An Sơn cười nhạt châm chọc, chỉ là lão căn bản chưa nói xong đã bị Thạch Đạp hét lớn một tiếng, cầm mõm. Tiếp đó Thạch Đạp liền vung tay, cầm Khư Linh Thương lên, mấy trăm thi khôi lập tức điên cuồng lao về hướng của Diệp Mặc. Diệp Mặc đến kinh ngạc cũng không kinh ngạc, vô số trận kỳ trong tay được ném ra, những trận kỳ này trong nháy mắt đã bị hắn ném hết ra ngoài. Thạch Đạp thấy Diệp Mặc không ngừng ném trận kỳ ra, lập tức hử lạnh một tiếng mà nói, Tao trước đó thấy mày lén la lén lút ở đây, hóa ra là định bố trí trận pháp. Trận pháp này của mày không bị tao nhìn thấy cũng coi như có bản lĩnh, nhưng cho dù mày có bố trí ra... Trận kỳ cuối cùng của Diệp Mặc vừa ném xuống, lời nói của Thạch Đạp lập tức dừng lại. Ngay sau đó vẻ mặt gã lộ ra kinh hãi, gã thậm chí không dám tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt. Tên tu sĩ mới chỉ là hóa chân tầng 2 trước mặt này, sao lại có thể ẩn nấp một trận pháp cấp 9 mà ngay đến cả gã cũng nhìn không ra. Thạch Đạp phát hiện gã chẳng những không nhìn ra trận pháp cấp 9 này, hơn nữa khi trận pháp cấp 9 này khởi động gã cũng không hề nhận ra. Không ngờ mày cũng là một tông sư trận pháp cấp 9. Thạch Đạp kinh ngạc nhìn Diệp Mặc chằm chằm mà nói. Lúc này gã đã chắc chắn Diệp Mặc chẳng những là một tông sư trận pháp cấp 9, thậm chí còn là một tông sư trận pháp cấp 9 lợi hại hơn cả gã. Vì lúc trước khi gã bố trí ra trận pháp, Diệp Mặc bị gã vây khốn trong trận pháp, nhưng sắc mặt bình thản không đổi, rõ ràng là không hề sợ trận pháp của gã. Mà trên thực tế cũng là như vậy, trận pháp của gã khi tự bạo thì đến một sợi lông Diệp Mặc cũng không rụng xuống. Còn trận pháp mà Diệp Mặc bố trí, gã chẳng những không nhìn ra. Bây giờ khi mà Diệp Mặc khởi động, gã thậm chí là đến trận pháp cũng không nhận ra nữa. Nhưng ngay sau đó, Thạch Đạp biết bây giờ không phải lúc bận tâm chuyện này. Trong miệng gã phát ra từng đạo thanh âm như gió rít, đồng thời cũng ném ra ngoài mấy cái trận kỳ. Những thì khôi vốn lộn xộn kia lập tức trở nên có trật tự, thậm chí hợp thành một thứ trận pháp có hình thù kỳ dị. Hơn nữa một phần thi khôi cũng đã phóng ra pháp bảo lao về phía Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc liền biến đổi, nhiều tu sĩ hóa chân như vậy cùng xông về phía hắn. Một khi những thi khôi hóa chân này cùng phóng pháp bảo ra tấn công hắn, cho dù bây giờ hắn đã là hóa chân đỉnh phong có 3 đầu 6 tay thì cũng chết là cái chắc. Lúc này hắn căn bản không chút do dự liền khởi động pháp bảo của mình. Không gian cửu huyễn sát trận trong nháy mắt cũng được khởi động. Diệp Mặc đã định sẵn, học theo hành động tự bạo trận pháp vừa nãy của Thạch Đạp. Nhiều thi khôi hóa chân như thế này cùng tấn công hắn có thể nói là kinh thiên động địa. Ngoài tự bạo trận pháp, Diệp Mặc không nghĩ ra được cách nào hay hơn để có thể ngăn cản bọn chúng. Không gian cửu huyễn sát trận trong nháy mắt được khởi động, vô số huyễn văn đao quang và đao khí quẫy động không gian. Cái lợi hại nhất của trận pháp này chính là những huyễn vân đao quang này, ngoài trừ thần thức có thể quét đến một ít bộ phận ở bên ngoài, còn có vô số đao quang ẩn chứa bí mật, thậm chí mắt thường cũng không thể nào nhìn thấy. Một khi bị những đao quang bí mật này quét trúng, chỉ cần bị thương một chút thì tất sẽ ngưng lại trong chốc lát, và trong khoảnh khắc này cũng khiến cho vô số đao quang quét tới. Nhưng đao quang này thần thức còn không thể phát hiện thì sao mà trốn thoát được? Cho dù là có bản lĩnh thông thiên thì cũng chỉ chết mà thôi. Đặc điểm này của không gian cửu huyễn sát trận khi mà Diệp Mặc mới gặp Kế Chí Nguyên lĩnh ngộ được từ trong kiếm quang vô hình vô ảnh của anh ta. Chỉ có điều khi Diệp Mặc bố trí so với Kế Chí Nguyên ngày trước thì đã mạnh hơn không biết đến mức nào rồi. Đây cũng là vì Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, bất cứ thứ gì chỉ cần bị hắn nhìn thấy, chỉ cần hắn muốn có được là có thể thông qua tam sinh quyết để diễn sinh thành đồ vật của mình. Thạch Đạp là tông sư trận pháp cấp 9, mặc dù gã hoàn toàn không hiểu được tính năng của không gian cửu huyễn sát trận của Diệp Mặc, nhưng lúc xoáy đao quang và đao khí trên bề mặt cũng khiến gã biết được trận pháp này tuyệt đối không kém so với hồi hoàn lục tiên trận khi trước mà gã bố trí. Gã không chút do dự hét lên một tiếng, triệu tập gần 100 thi khôi, từng đoàn vây lấy gã. Toàn bộ những thi khôi đó đều phóng ra pháp bảo để hình thành một góc chết xung quanh nơi mà Thạch Đạp đang đứng, khiến cho không gian cửu huyễn sát trận không thể tấn công được gã. Còn lúc này Diệp Mặc kinh dị phát hiện ra vài trăm thi khôi khác cũng không phóng ra pháp bảo tấn công hắn như hắn tưởng, mà chỉ có 10 mấy thi khôi phóng ra pháp bảo đơn giản để tấn công hắn. Phần lớn thi khôi ngoại trừ ngây dại xông về phía hắn thì không có hành động nào khác. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn gần 100 thi khôi bảo vệ Thạch Đạp thì lập tức hiểu ra chuyện gì. Lúc này sắc mặt của Thạch Đạp tái nhợt, hơn nữa không ngừng phục dụng đan dược. Rất rõ ràng là những thi khôi này của Thạch Đạp cũng không có hoàn toàn bị gã điều khiển được. Gã chỉ là bước đầu điều khiển được lũ thi khôi này thôi. Bất luận thần thức của gã vẫn đang chỉ huy những thi khôi này thì bây giờ cũng không thể mượt mà như ý. Hiểu được điểm này, Diệp Mặc nhất thời cảm thấy yên tâm. Nếu nhắn không có trận pháp hoặc là những thủ đoạn hậu chiêu khác, một khi bị những thi khôi này xông lên theo bản năng mà vây khốn thì quả thực khó có thể thoát thân. Nhưng bây giờ hắn có trận pháp cấp 9, còn Thạch Đạp thì vẫn còn vì trận pháp của hắn mà tự vệ, lại cần dùng đến phần lớn thần thức để điều khiển gần 100 con thi khôi bảo vệ mình. Vậy thì những thi khôi còn dư lại căn bản chẳng uy hiếp gì cả. Chả trách Thạch Đạp lúc trước không dùng lũ thi khôi này tấn công Tác An Sơn, mà lại phải tự bạo trận pháp của mình. Cái này cũng không phải nói là thi khôi của Thạch Đạp không cách nào giết được Tác An Sơn, mà là vì một khi Thạch Đạp dùng những thi khôi này để tấn công Tác An Sơn, cho dù có giết được thì gã cũng bị thương càng nghiêm trọng. Hơn nữa, còn là lại bị thương thần thức. Thần thức bị thương so với thân thể hoặc kinh mạch bị tổn thương thì còn khó chữa trị hơn nhiều. Đồng thời chỉ huy mấy trăm thi khôi vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa tấn công, một người còn mạnh hơn gã, tiêu hao thần thức cũng không phải chỉ là một chút. Nói không chừng còn phải dùng đến bí pháp mới có thể giữ vững được. Huống chi một khi những thi khôi này vượt ngoài tầm khống chế, khi không còn cách nào khống chế được thì ngay cả bản thân Thạch Đạp cũng có khả năng bị cắn trả. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc lại phát hiện những thi khôi này mặc dù không cách nào phát huy được 1% sức mạnh nhưng cũng không sợ đao quang của hắn một chút nào. Bất luận đao quang huyễn hóa hay đao quang ẩn hình hay là đao khí đánh lên những thi khôi nào chẳng qua chỉ phát ra một chút âm thanh như sắt thép va chạm mà thôi. Diệp Mặc cũng đồng thời phát hiện ra những thi khôi này không thể nào hoàn toàn bộc phát hết sức mạnh. Nhưng một khi hắn bị những thi khôi này vây lại thì bản năng những thi khôi này sẽ kích thích chúng. Khi không còn bị Thạch Đạp điều khiển nữa thì mình cũng thậm chí là bị chúng giết chết được. Mặc dù Diệp Mặc không biết Thạch Đạp tại sao lại không để lại một phần thi khôi, chỉ khống chế một phần tấn công hắn, thế nhưng hắn lại biết bất luận thế nào cũng không thể bị đám thi khôi này vây khốn. Tốc độ của những thi khôi này mặc dù nhanh nhưng sát trận ở chỗ này là của Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc chỉ cần trong nháy mắt là có thể thoát được vòng vây của đám thi khôi. Đồng thời hai tay giơ lên, mười tia sét liền tấn công sang phía đối diện. Những tia sét này của Diệp Mặc vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh với độ kiếp của tu sĩ hóa chân. Nhưng hắn phát hiện ra hơn mười tia sét của hắn đánh lên mười mấy thi khôi kia, thì chỉ có một cỗ thi khôi bị hắn đánh tan thành tro bụi, còn những con còn lại chỉ mất tay hoặc mất chân. Còn có thi khôi thì không tổn thương mảy may, dù là một sợi lông đít. Nói cách khác là hắn cần phải giết chết toàn bộ thi khôi này, thậm chí hàng trăm hàng ngàn lần lôi kiếm phóng ra thì mới đủ. Diệp Mặc hít vào một hơi dài, phóng ra nhiều lôi kiếm như vậy. Hắn vẫn chưa giết hết đám thi khôi kia thì có lẽ bản thân cũng đã xong đời. Lúc này hắn mới phát hiện ra là bất luận trận pháp hay lôi kiếm của hắn đối với đám thi khôi này không ngờ lại vô hiệu. Ngay sau đó hắn lại phóng ra mấy chục đường lôi kiếm để tấn công Thạch Đạp. Nhưng những luồng lôi kiếm này còn chưa rơi xuống đỉnh đầu Thạch Đạp thì gần trăm con thi khôi chung quanh đã phóng ra những tấm lá chắn. Nhiều tấm lá chắn chân khí này lập tức hình thành một tầng phòng ngự vô cùng kiên cố, thình thịch. Lôi kiếm của Diệp Mặc đánh lên tầng phòng ngự kia giống như đá chìm đáy biển, không gợn lên một chút bọt sóng nào. Diệp Mặc nhất thời im lặng cạn lời. May mà tên Thạch Đạp này còn chưa hoàn toàn khống chế được lũ thi khôi. Một khi mà gã hoàn toàn điều khiển được lũ thi khôi này thì mình làm gì còn cơ hội nào ngăn cản, ngoại trừ tự bạo trận pháp của mình ra thì không nghĩ ra được cách nào hay hơn có thể thoát khỏi tay Thạch Đạp. Diệp Mặc bất mãn không nói được câu nào, nhưng không biết là Thạch Đạp đã chấn động đến mức cạn cả lời. Nếu nói biểu hiện lúc trước của Diệp Mặc đã vô cùng kinh diễm, lô kiếm của Diệp Mặc phóng ra kinh khủng như vậy cũng đã khiến gã hoàn toàn đơ người ra. Trên đời này làm gì có tu sĩ hóa chân tầng 2 nào biến thái như vậy? Thạch Đạp khẳng định cho dù ở đại lục tu chân của bọn họ, từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ xuất hiện tu sĩ hóa chân tầng 2 như Diệp Mặc. Nếu như không phải lúc trước gã lo lắng Diệp Mặc cũng học kiểu tự bạo trận pháp của gã mà đem hơn nửa số thi khôi đến bảo vệ mình thì lúc này gã cũng đã bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh thương. Thậm chí là thêm trận pháp cấp 9, hôm nay Thạch Đạp gã chỉ có nước ngã xuống. Thạch Đạp lúc này mới thực sự sợ hãi, thủ đoạn của gã cũng đã lấy ra hết rồi, nếu tên tu sĩ hóa chân tầng 2 biến thái này còn có thủ đoạn nào khác thì gã hôm nay đúng là khó có thể sống sót rời đi. Cho dù hắn không có thủ đoạn nào khác thì bản thân mình cũng sẽ không kiên trì được bao lâu nữa, vì bây giờ những thi khôi dưới sự điều khiển của gã đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên thần thức. Một khi đến một mức độ giới hạn, không đợi Diệp Mặc giết gã thì bản thân gã cũng không kiên trì nổi. Vốn dĩ là Diệp Mặc định rằng co với Thạch Đạp để cho Vô Ảnh ra tay, nhưng không ngờ lúc này Vô Ảnh nhìn thấy Diệp Mặc hoàn toàn chiếm thế thượng phong, lại không tiếp tục ẩn nấp nước mà trực tiếp xông về một trong số những con thi khôi kia. Chỉ trong chốc lát, Vô Ảnh liền từ trong thân thể của thi khôi kia xông ra rồi bay tới một thi khôi khác. Lúc Diệp Mặc còn đang không biết là chuyện gì xảy ra Thì Thi Khôi vừa nãy bị vô ảnh xông tới đã không có chút dấu hiệu nào mà ngã xuống, dường như biến thành một khối đá vậy. Lúc này Diệp Mặc căn bản cũng không cần kết nối với vô ảnh thì hắn cũng biết vô ảnh vừa nãy đã cắn nuốt nguyên thần của cỗ Thi Khôi này. Cùng với Thi Khôi kia ngã xuống, Diệp Mặc đã hiểu ra, nhưng Thi Khôi này mặc dù là rất mạnh nhưng lại có cùng sơ hở như nhau. Chỉ cần có cách nào đó cắn nuốt được nguyên thần, không có thần trí của những Thi Khôi này thì những Thi Khôi này đều biến thành tảng đá mà thôi. Diệp Mặc biết một khi những Thi Khôi này bị vô ảnh giết chết thì thạch đạp kia căn bản cũng không cần lo lắng. Nhưng đúng vào lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy thân mình khẽ lạnh, một sát cơ trước nay chưa từng có trong nháy mắt tràn vào trong thần trí của hắn. Đắc An Sơn. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền nhớ ra lão già này, đồng thời lập tức tiến vào thế giới trăng vàng. Chuyện bại lộ thế giới trăng vàng và việc mất mạng giữa hai cái đối với Diệp Mặc mà nói, hiển nhiên là giữ mạng quan trọng hơn. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, một cột khí lưu cao hơn 10 trượng hiện ra tại vị trí của Diệp Mặc vừa đứng. Mảnh đất kia hoàn toàn không còn thứ gì tồn tại được. Nếu không phải vì chỗ hắn đang đứng là vết nứt hư không, thì có lẽ đó là một cái hố sâu vô cùng tận. Mà những đợt sóng không gian, đao gió và không gian cát mịn cũng không bị vụ nổ kinh khủng kia cuốn đi, mà toàn bộ bị trói buộc ở trong vực. Cự xà màu đen vươn đầu qua, thì những thứ này đều toàn bộ bị cắn nuốt, không hề ngoại lệ. Nếu như không phải là Diệp Mặc đã tiến vào thế giới trăng vàng, chắc chắn cũng bị hắc xà này cắn nuốt. Diệp Mặc thông qua trận bản theo dõi chỉ có thể thấy được dư âm vụ nổ và cái đầu của hắc xà kia. Nháy mắt khi hắn lao ra từ thế giới trăng vàng thì tử đao đã mang theo một đường ánh tím đánh về phía con hắc xà. Một âm thanh thê thảm nức nở vang lên. Hắc xà kia dường như không ngờ được tên kia vừa rồi đã bị bạo chân châu công kích mà rõ ràng lại vẫn còn sống, hơn nữa còn đánh một đao về cái đầu của nó. Nhất thời nó liền biến thành chất dịch thể màu đen. Tác An Sơn ở phía xa lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, không chút do dự lại nuốt vào một thứ màu xanh lục, sau đó cầm lấy cây xà trượng đá sứt mẻ, nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi mày làm thế nào tránh thoát được vụ nổ của bạo chân châu? Mày làm sao biết trước được, mà làm thế nào có thể hoàn toàn biến mất trong nháy mắt như vậy? Tác An Sơn hiện ra vẻ khiếp sợ, uy lực của bạo chân châu y rất rõ ràng, hơn nữa kích phát bạo chân châu trong cái không gian bị trói buộc bởi vực thì uy lực so với bạo chân châu bình thường càng lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tác An Sơn mà nói, họ Tác kia, tao lại quên mất rằng là mày có hư không sinh cơ tủy, khó trách vì sao nhanh như vậy mày đã có thể nhặt về cái mạng nhỏ của mình. Vừa rồi chẳng lẽ là tao đã nghe nhầm khi mày nói người mày hận nhất là Thạch Phó thành chủ sao? Người ta cho con gái mày thân càng thêm thân với con trai của mày, vậy tại sao đảo mắt đã quay sang ám toán tao? Lời mày nói chỉ như chó đánh rắm thôi sao? Sắc mặt của Tác An Sơn tràn ngập lửa giận, hắng giọng một tiếng. Nếu như là lúc bình thường có người dám nói lời này với lão, nói lão là chó đánh rắm thì sớm lão đã đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn. Nhưng hiện tại lão lại không dám động thủ với Diệp Mặc. Nếu như vừa rồi đã ám toán Diệp Mặc không thành công thì lão chắc chắn sẽ không động thủ một cách vội vàng nữa. Diệp Mặc cũng rất nhanh đã hiểu vì sao Tác An Sơn lại phải ra tay ám toán hắn, vì lúc này Thạch Đạp đã không còn khả năng bảo vệ mình ở trong không gian cửu huyễn sát trận nữa. Thạch Đạp vẫn còn đang liều mạng ném ra những miếng trận kỳ, hiển nhiên là đang muốn bố trí một cái trận pháp phòng ngự. Đáng tiếc chính là y đối với không gian cửu huyễn sát trận một điểm cũng không hiểu, cho nên dù y có thể bố trí được trận pháp phòng ngự thì cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn mà có thể làm được. Lúc này thì vô ảnh bay lượn đã có chút mất ổn định, nhưng trên mặt đất chí ít cũng đã có mấy trăm cây thi khôi hóa chân nằm xuống. Diệp Mặc biết lúc này vô ảnh đã no đến cực hạn rồi, hắn liền thu hồi vô ảnh lại. Thi khôi mặc dù vẫn còn nhiều, nhưng hiện tại Thạch Đạp ngay cả bản thân mình cũng khó giữ, cho nên hắn căn bản không cần đối phó với mấy cái thi khôi kia, chỉ cần không ngừng thi triển lôi kiếm đối phó với Thạch Đạp là được. Thạch Đạp hiển nhiên cũng biết được điều đó, cho nên sắc mặt tái nhợt có chút hoảng sợ, đồng thời không ngừng cắn thuốc, dường như muốn tiếp tục khống chế đám thi khôi còn lại. Tác An Sơn nghe Diệp Mặc nói xong thì chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không hề nói câu nào. Ngọn núi khổng lồ trên tay trái của lão lần nữa hiện ra, hiển nhiên hiện tại lão đã xem việc giết chết Diệp Mặc là điều trọng yếu nhất. Lão không dám ra tay trước là vì biết Diệp Mặc không dễ chọc, đối với Diệp Mặc cũng đã có sự kiêng kỵ rất sâu. Thậm chí nếu như hiện tại Diệp Mặc nói để cho lão rời đi thì lão sẽ không chút do dự nào mà rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Đại đỉnh tám cực lần nữa xoay tròn trên đầu Diệp Mặc, Tác An Sơn đã sớm khôi phục chân nguyên, có lẽ ít nhất cũng phải được 7-8 phần. Bất quá hiện tại chỗ này vẫn nằm trong sát trận của mình, cho nên Diệp Mặc cũng không thực sự sợ hãi. Trong khi Diệp Mặc đang chờ đợi Tác An Sơn ra tay, thì sắc mặt Tác An Sơn bỗng nhiên đại biến, rồi lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Diệp Mặc vẫn chưa biết rốt cuộc là có chuyện gì thì đã nhìn thấy một khe nứt hiện ra trên đỉnh đầu của lão. Thông qua khe nứt có thể thấy được bóng dáng của bầu trời. Chỉ là cái khe nứt này ở càng gần phía bọn họ thì lại càng nhỏ hẹp, còn càng tiến về phía Hắc Thạch Thành thì càng to rộng hơn, thật giống như có người đã xé rách không gian từ phía Hắc Thạch Thành, xé mở ra một thông đạo phi thăng trong phiến không gian này, sau đó thì nó mới kéo dài đến tận đây. Đã nhìn thấy bầu trời thì cũng có nghĩa là có thể rời khỏi vết nứt hư không này rồi. Lúc này Diệp Mặc cũng đại hỉ, hắn cũng không hề suy nghĩ mà xông lên, nhưng lại có một cỗ lực lượng cực mạnh ngăn trở hắn lại. Còn Tác An Sơn thì không có chút khó khăn nào mà lao nhanh xuyên qua cái khe kia. Không đợi Diệp Mặc phản ứng kịp thì Thạch Đạp vốn không kiên trì nổi cũng lộ ra vẻ mặt đại hỉ, y lập tức cũng lao xuyên qua cái khe nứt kia giống như Tác An Sơn, biến mất ở bầu trời xa xa. Mà lúc này sát trận cấp 9 của Diệp Mặc cũng không còn chút tác dụng nào cả. Vì con nhà bà Thăng. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu là chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn liền trở nên rất khó coi. Ở thời khắc mấu chốt này không ngờ lại mở ra một thông đạo phi thăng, đây rốt cuộc là vì sao? Nếu như không phải là thông đạo phi thăng thì Tác An Sơn và Thạch Đạp sớm muộn cũng rơi vào tay hắn. Nhưng giờ cả hai đã không còn lại cả bóng dáng, nên Diệp Mặc rất không cam lòng. Hơn nữa, mặc dù là có cái thông đạo phi thăng kia, nhưng hắn lại không thể nào rời khỏi. Vì chỉ khi nào hắn đạt đủ điều kiện phi thăng là tu vi hóa chân viên mãn thì mới có thể xuyên qua cái khe kia giống như Tác An Sơn và Thạch Đạp. Thạch Đạp vội vã bay đi, thậm chí ngay cả thi khôi hóa chân cũng không mang theo. Ngoài trừ mấy trăm thi khôi bị vô ảnh cắn nuốt ra, thì những thi khôi còn lại hiện tại tán loạn như một bầy ruồi. Diệp Mặc thấy trận pháp của mình và Thạch Đạp chỉ có thể vây khốn những thi khôi này, chứ không thể làm gì chúng cả, cho nên thẳng thừng thu hồi lại cả hai cái trận pháp. Những thi khôi kia đã không còn bị trận pháp ràng buộc, toàn bộ liền lọt vào trong thông đạo phi thăng kia, đảo mắt đã không còn tăm tích. Đối với mấy cái thi khôi này, Diệp Mặc cũng không hề muốn giữ lại làm gì. Hắn không hiểu nhiều về thi khôi, cũng không muốn nhận những cái vật phẩm tàn độc như thế. Để cho những thi khôi đó tự sinh tự diệt là biện pháp tốt nhất với hắn. Ngay khi Diệp Mặc muốn tiếp tục liên hệ với Lão Hắc Cảnh Học Minh, thì Lão Hắc đã lao tới từ phía xa. Sau khi y thấy Diệp Mặc liền vui sướng ném một cái ngọc giản về phía Diệp Mặc rồi nói: "Nguyên nhân của chuyện này có bên trong ngọc giản, hiện giờ tôi phải phi thăng rồi, người anh em. Chúng ta gặp lại trên tiên giới." Nói xong câu đó thì trong nháy mắt Cảnh Học Minh đã biến mất trong thông đạo phi thăng. Diệp Mặc liền tranh thủ thời gian cầm lấy ngọc giản mà Cảnh Học Minh ném cho, rồi nhìn về phía Lão Hắc biến mất, trong lòng có chút buồn lo vô cớ. Bằng hữu cũng đã phi thăng, kẻ thù cũng đã phi thăng. Ở cái vết nứt hư không này có lẽ chỉ còn lại mình hắn mà thôi. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào ngọc giản, liền có giọng nói cấp thiết của Cảnh Học Minh truyền đến: "Bằng hữu tại Hắc Thạch Thành của tôi có nói cho tôi biết, Hắc Thạch Thành nội xảy ra nội loạn, Hắc Diêm Vương lại không có ở đó, nên trung tâm Hắc Thạch Thành hoàn toàn đại loạn. Sau đó có người phát hiện ra một cái phong ấn rất lớn ở sâu trong lòng đất của Hắc Thạch Thành. Cái phong ấn kia dường như phong ấn một loại thiên địa linh vật vô cùng chân quý. Khi có người đánh vỡ phong ấn kia thì không ngờ lại thấy thông đạo phi thăng được mở ra. Nguyên nhân cũng không hề được nói rõ ràng. Ở mấy câu trước nói là có một tấm bản đồ viết rất vội vàng." Diệp Mặc nhìn thấy thì liền hiểu ra đây chính là bản đồ chỉ dẫn tới nơi thập tử vô sinh, có thể có thông đạo để rời khỏi vết nứt hư không này. Diệp Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi quyết định sẽ đi Hắc Thạch Thành nhìn qua một cái. Nếu như tu sĩ hóa chân viên mãn ở Hắc Thạch Thành đều đã phi thăng rồi, thì cái Hắc Thạch Thành kia không còn chút uy hiếp nào với hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền bay nhanh về phía Hắc Thạch Thành. Khi hắn còn đang phi độn thì lần nữa nghe được trên bầu trời phát ra những âm thanh ầm ầm. Sau đó thì thông đạo phi thăng kia một lần nữa chậm rãi khép lại. Lúc trước còn có thể nhìn thấy một phần bầu trời, hiện tại đã không thấy gì nữa. Thông đạo phi thăng lại bị phong bế một lần nữa sao? Diệp Mặc sửng sốt, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn dừng lại nhưng mà nghĩ tới linh vật bên trong Hắc Thạch Thành thì tiếp tục nhanh chóng hướng về bên đó. Phú quý hiểm trung cầu, nếu quả thực là có đồ tốt, nhưng lại vì sự cẩn thận của hắn mà bỏ lỡ thì quả thật là lỗ vốn. Hiện tại những thứ mà hắn có thì đại bộ phận đều là ngẫu nhiên đạt được, nhưng cũng có một phần lớn là trải qua nguy hiểm khôn cùng mới có thể lấy tới. Lúc này tu vi luyện thể của hắn đã đạt tới kiếp cảnh, cho nên toàn lực đi thẳng một mạch, thì mất 10 ngày hắn đã lần nữa trở lại Hắc Thạch Thành. Lần trước hắn tới Hắc Thạch Thành cách thời gian hiện tại không lâu, nhưng lúc này khi thầy lần thứ hai quay lại thì nó đã hoàn toàn đổi khác. Trước đây mặc dù hắn không vào thành nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức sự sống của tu sĩ bên trong. Còn hiện tại khi hắn lần nữa quay trở lại thì thứ mà hắn cảm nhận được là một mảnh không gian trầm lặng. Thần thức của Diệp Mặc liền quét vào trong, nơi nơi bên trong Hắc Thạch Thành đều là thi thể. Hiển nhiên không lâu trước đây thì chỗ này là một bãi chiến trường. Thấy rất nhiều thi thể tu sĩ hóa chân, chỉ kém chút nữa là có thể phi thăng, nằm la liệt ở đây, Diệp Mặc không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bất luận là Thạch Đạp hay Tác An Sơn thì đều không phải là kẻ đơn giản. Lúc cuối cùng, mình vì né tránh ám toán của Tác An Sơn mà phải trốn vào thế giới trăng vàng, thì cho dù là lúc đó Tác An Sơn không kịp phản ứng, nhưng sau này lão khẳng định có thể nghĩ tới việc mình có tiểu thế giới. Nếu như sau này mình phi thăng thiên giới, sau đó gặp lại Tác An Sơn thì nhất định phải cẩn thận. Nếu như có thể giết lão thì tuyệt đối không thể do dự, mà phải lập tức hạ thủ ngay. Hắc Thạch Thành lúc trước vẫn còn vô cùng náo nhiệt thì lúc này chỉ còn có một mình Diệp Mặc lang thang trên đường. Một số quán xá đều điêu tàn vì cuộc chiến trước đó, chỉ là những quán xá này trước khi bị tàn phá thì cũng đã bị cướp đoạt hết rồi. Những đồ vật trên những thi thể của tu sĩ hóa chân trong Hắc Thạch Thành này cũng đã bị cướp đoạt một lượt. Thỉnh thoảng còn có vài thi thể của tu sĩ cấp thấp nằm trên những thi thể của tu sĩ hóa chân. Hiển nhiên là những tu sĩ cấp thấp này bị liên lụy mà chết trong cuộc chiến. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện đường phố chung quanh đều nằm trong phạm vi cuộc bạo loạn. Hắn không tiếp tục tầm tòi trên những con đường nữa. Những quán xá kia có lẽ còn lại một chút thứ tốt, nhưng Diệp Mặc cũng biết những thứ được chân chính coi là đồ tốt thì chẳng bao giờ được bày bán trong quán cả. Tất cả sẽ được cất trong nhẫn chữ vật. Cho nên dù hắn có tìm tòi hết các quán xá còn lại cũng không nhất định có thể tìm được bao nhiêu thứ tốt cả. Trước tiên hắn muốn đi tới trung tâm Hắc Thạch Thành. Hắn muốn biết phong ấn linh vật mà Cảnh Hộc Minh nói tới là cái gì. Thành phủ chủ thì Diệp Mặc chưa đi qua, nhưng hắn khẳng định phía trước thành phủ chủ tuyệt đối sẽ không đổ nát như ở đây. Nhà cao cửa rộng ở phía trước thành phủ chủ đã hoàn toàn đổ nát, nhưng hư không hấp tinh thạch chung quanh cũng đều đã ngổn ngang. Nói là đổ nát thì đúng là có chút không thích hợp, thậm chí là đã có thể gọi chỗ này bằng hai từ phế tích. Xung quanh phủ thành chủ thì những bức tường cũng hoàn toàn đổ nát rồi, chỉ có lối đi tới hậu viện làm bằng gỗ coi như còn hoàn chỉnh. Con đường bằng gỗ thì không đáng tiền như là hư không hắc tinh thạch, nhưng tại Hắc Thành Thành này thì con đường bằng gỗ này lại là thứ chân quý nhất, nó có thể coi như đồ vật quý hiếm rồi. Diệp Mặc đi theo con đường bằng gỗ đấy được mấy chục thước thì đã bị hai mặt tường của một ngôi đền vòm tròn đổ nát cản lại. Ngôi đền này ngoại trừ trận pháp che đậy thần thức ở bên ngoài miễn cưỡng còn tồn tại thì ngay cả bức tường đều đã bị phá hủy. Trước mắt đều là những bức tường đổ nát chồng lên nhau, hơn 10 thi thể của tu sĩ hóa chân nằm la liệt, trên mặt đất cũng loang lổ nhiều vũng máu. Bên trong đều có rất nhiều thi thể của tu sĩ hóa chân và đầy những vũng máu dưới đất. Diệp Mặc đã nhìn thấy một quả cầu thủy tinh nằm ở giữa đền. Hắn chú ý tới quả cầu thủy tinh kia không phải là vì nó rất đẹp mà là vì bên trong nó có một gốc cây màu xanh biếc. Cổ trúc ư? Diệp Mặc thốt lên. Thanh âm của hắn vang vọng khắp bốn phía căn phòng, một lúc lâu vẫn còn chưa tan hết. Nhưng điều này sao có thể? Trong lòng của Diệp Mặc chấn động mãnh liệt, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao chỗ này có thể xuất hiện cổ trúc được. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu được linh vật trong Hắc Thạch Thành mà Cảnh Học Minh nói tới là gì. Hóa ra lại là cổ trúc. Loại linh vật này chính là thứ mà ngay cả tiên nhân đỉnh cấp cũng muốn cướp đoạt, làm sao có thể xuất hiện tại Hắc Thạch Thành này được? Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Diệp Mặc rất rõ ràng, cổ trúc chính là một trong thập đại linh căn. Trong thiên địa bất luận có bao nhiêu thế giới, thì một trong thập đại linh căn cũng chỉ có thể xuất hiện là thứ duy nhất mà thôi. Mà cổ trúc thì hiện đang nằm trong thế giới trăng vàng quán, cho nên tuyệt đối không thể có cây cổ trúc thứ hai. Cho nên lúc này Diệp Mặc khẳng định đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng thực tế thì hiện tại trước mặt hắn đúng là một gốc cổ trúc. Diệp Mặc khẳng định hắn không nhìn lầm. Đây tuyệt đối là một gốc cổ trúc thật. Tại sao lại có thể như thế? Diệp Mặc tự thi thao lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn niệm cho mình mấy lần thanh thuần quyết, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới hoàn toàn tỉnh táo, sau đó cưỡng chế ánh mắt rời đi khỏi gốc cổ trúc kia để mà quan sát tình huống chung quanh. Phía ngoài của cầu thủy tinh này có 49 cái tượng đá hình dạng như con cóc. Nhưng con cóc này há cái mồm còn lớn hơn cả thân thể chúng ra bốn phía, hướng về toàn bộ các phương vị của Hắc Thạch Thành.

Hơn nữa Thạch Đạp còn cố ý đa đẩy, cho nên chuyện Từ Thanh Phi gian dâm với một kẻ có khí khái anh hùng như Tác An Sơn cũng là chuyện thuận nước thành sông. Cảnh Học Minh thì tuy rằng vừa gầy vừa đen, nhưng y đúng là một nam nhân đầy khí khái anh hùng. Hơn nữa, hàng họ rất là chuẩn chỉ, cho nên Từ Thanh Phi thích y cũng có thể hiểu được. Có lẽ đúng như lời Thạch Đạp nói, Từ Thanh Phi đã chân chính động tình với Lão Hắc, chứ không phải là với Tác An Sơn. Đến với Tác An Sơn chỉ là vì cô ta quá mức chán ghét tên Thạch Đạp ẻo lả, cho nên mới làm ra cái việc hồng hạnh xuất tường mà thôi. Như vậy Từ Thanh Phi kia mặc dù đáng khinh, nhưng cũng có chỗ đáng thương. Diệp Mặc lại nhìn gốc khổ trúc trước mặt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác cực kỳ chán ghét. Hắn là loại người thích sạch sẽ, cho nên nghĩ tới việc gốc khổ trúc này vẫn còn có nhiều nhân tố như vậy, trong lòng liền có chút khó chịu. Diệp Mặc tuy rằng cảm thấy khó chịu, nhưng thật sự cũng không muốn phá hủy gốc khổ trúc này. Thứ này căn bản là báu vật vô giá trong thiên địa, ai mà không muốn. Nhưng Diệp Mặc biết 49 tòa mệnh trận này tuyệt đối không phải loại tu sĩ như Tác An Sơn có thể bố trí ra. Nhưng nếu là người khác bố trí, tại sao lại để cho Tác An Sơn luyện hóa? Mà vì sao Thạch Đạp lại cũng biết nơi này có khổ trúc? Tác An Sơn là một tu sĩ hóa chân đỉnh phong đã cả ngàn năm, chẳng lẽ lại không biết thập đại linh căn sẽ tự động nhận chủ mà không cần luyện hóa hay sao? Mấy vấn đề này Diệp Mặc không hiểu được một cái nào cả. Hắn không còn muốn nghĩ nữa, liền dọc theo ngôi đền này cẩn thận dùng thần thức quét đi. Bỗng nhiên hắn giật thoát mình, nháy mắt đi tới một bức tường lớn đã bị đổ nát. Vài vết cào xé của móng vuốt hiện ra trên bức tường, được luyện chế từ hư không hắc tinh thạch. Những vết cào xé này vẫn còn rất mới, hiển nhiên là mới bị cách đây không lâu. Hơn nữa dấu vết móng vuốt này Diệp Mặc biết rõ. Đây chính là vết tích cào xé bằng móng vuốt của thần thú côn. Nói cách khác, thần thú côn đã từng tới Hắc Thạch Thành. Hoặc là nói khi Hắc Thạch Thành phát sinh nội loạn, thì thần thú côn cũng tham gia vào. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, mà các tu sĩ hóa chân và thần thú côn lại đánh tới phủ thành chủ, cuối cùng đem căn phòng này đánh cho tan tành. Lẽ nào xuất hiện thông đạo phi thăng không phải là bởi vì các tu sĩ phá vỡ phong ấn, mà là vì những tu sĩ hóa chân thấy quả cầu thủy tinh trong này liên tưởng nó là phong ấn, sau đó thần thú côn lại xông vào, cho nên những tu sĩ hóa chân kia liên thủ đối phó với thần thú côn. Dù sao thì bất cứ thứ gì trên người thần thú côn cũng đều là bảo vật cả. Kế tiếp thì thần thú côn và rất nhiều tu sĩ hóa chân xảy ra đại chiến ở chỗ này. Kết quả là tu sĩ hóa chân thì tử thương vô số, cuối cùng đánh tới cả chỗ quả cầu thủy tinh kia. Về phần thông đạo phi thăng nói không chừng do thần thú côn xé rách ra. Rất nhiều tu sĩ hóa chân đối chiến với thần thú côn như vậy, thì dưới sự phẫn nộ của thần thú côn, nó liền xé rách không gian ra một cái thông đạo phi thăng cũng không phải là không được. Sự lợi hại của thần thú côn thì Diệp Mặc đã được thấy tận mắt. Hơn nữa, còn có rất nhiều tu sĩ hóa chân viên mãn liên thủ đối chiến với nó. Vậy thì ai có thể khẳng định rằng thần thú côn không nổi giận mà xé rách không gian? Mặc dù chỗ vết nứt hư không này vô cùng cứng rắn, hơn nữa xé rách không gian cũng không phải do một cá nhân nào đó muốn là được, cho nên không phải là việc mà những tu sĩ hóa chân kia có thể làm. Nhưng mà thần thú côn thì không nằm trong số đó. Nếu như nó thực sự nổi điên, thì ai có thể khẳng định là nó không thể xé rách không gian cơ chứ? Nếu như là do thần thú côn xé rách không gian thì chính là giải thích tốt nhất. Những tu sĩ ở đây vì giao diện không gian của vết nứt không gian đã bị xé rách, cảm nhận được mình có thể phi thăng, cho nên những tu sĩ đã bị nhốt ở đây từng ấy năm không ai nguyện ý lựa chọn ở lại chỗ này cả, dù là chỉ trong chốc lát, cho nên tất cả đều phi thăng. Lão Hắc kia thực sự cũng rất nghĩa khí, sau khi nhận được tin tức của bằng hữu vẫn cố ý nán lại chuyển tin cho mình. Phải biết rằng bị nhốt ở vết nứt hư không này cả ngàn năm rồi mà có thể nhẫn nhịn được không vội vã phi thăng thì cần phải có bao nhiêu nghị lực cơ chứ. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút cảm thán, muốn gặp được Lão Hắc thì phỏng chừng phải đến tiên giới. Mặc dù hắn bây giờ đã là tu vi hóa chân tầng 2, nhưng muốn thăng thiên cũng rất xa vời. Bản thân hắn biết chuyện của mình, có tài nguyên tu luyện thì cũng như chơi, còn không có tài nguyên thì chẳng khác gì là mấy trăm năm bị vây hãm ở một cảnh giới. Đây là một cây khổ trúc, Diệp Mặc lần nữa dồn ánh mắt về phía khổ trúc trong quả cầu thủy tinh kia. Hắn biết nếu như linh vật dựa vào sinh cơ nuôi dưỡng, một khi không còn sinh cơ nuôi sống nữa, thì chẳng khác gì chết héo. Không đúng, Diệp Mặc trong lòng giật mình, hắn mới nhớ ra thần thú côn. Thần thú đối với linh vật là cực kỳ mẫn cảm. Nếu như lá trúc trong quả cầu thủy tinh này đúng là khổ trúc thật, thì tại sao thần thú côn lại không lấy đi? Cái này tuyệt đối là điều không thể. Diệp Mặc đồng thời nhớ ra lúc trước ở trong vạn dược sân mạch, mấy cái bảo vật mà Tiết Vưu Phong làm ra, bên ngoài thì nhìn có vẻ giống thật. Chẳng lẽ khổ trúc này cũng là hàng phích? Thập đại linh căn là thực linh của trời đất thì làm sao có thể cắn nuốt sinh cơ để mà nuôi sống được? Nuốt sống sinh cơ để nuôi sống căn bản là một chuyện làm tổn thiên hại đức, làm sao có thể xảy ra trên cơ thể của thập đại linh căn? Sau khi hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc cũng biết khổ trúc trước mắt này rất có thể là hàng giả. Hắn lần nữa lại nhảy ra bên ngoài quả cầu thủy tinh, cẩn thận quan sát khổ trúc. Lần này thì hắn không hành động bừa bãi nữa. Bởi vì có chủ kiến, lần này Diệp Mặc cũng nhìn rõ, khổ trúc này và khổ trúc trong thế giới trang vàng của hắn mặc dù vẻ ngoài rất giống, nhưng hình dáng lại có chỗ khác biệt. Lá của khổ trúc trong thế giới trang vàng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, cho dù không cầm nắm vào trong tay, nhưng cũng cảm thấy yên tĩnh và thoải mái vô cùng. Còn lá khổ trúc trước mặt này, Diệp Mặc thấy ở phía ngoài có một loại khí tức sinh cơ pha tạp, ngoài ra hoàn toàn không có cái cảm giác yên tĩnh kia. Diệp Mặc nhíu mày, đây không phải là khổ trúc thì là thứ gì? Bỗng nhiên trong lòng hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hắc Thạch Thành và tu sĩ hóa chân tiến vào kia, có phải là có người cố ý sắp đặt ở trong này, sau đó để cung cấp sức sống cho khổ trúc giả trước mặt này không? Nếu là như vậy thì người đó quá đáng sợ rồi. Diệp Mặc nhìn khổ trúc trong quả cầu tỷ tinh, không cách nào có thể đoán được bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng cái cảm giác không thoải mái này thì thực sự là có tồn tại. Bất luận đây là thứ gì thì mình cứ tiêu diệt nó trước rồi tính sau. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chút do dự phóng ra trận kỳ, bắt đầu không ngừng bày bố trận pháp. May mà toàn bộ trận pháp của không gian cửu huyễn sát trận cấp 9 mà lúc trước hắn bố trí vẫn còn, lúc này hắn chỉ cần đặt lại những cái trận kỳ là được, cho nên căn bản không tốn nhiều thời gian. Khi hắn lại lần nữa bố trí xong trận pháp cấp 9 là không gian cửu huyễn sát trận, thì lại bố trí thêm một cái khốn trận đơn giản ở bên ngoài. Hắn sợ trong này vẫn còn có thứ gì nữa, bố trí khốn trận hoàn toàn chỉ là đề phòng mà thôi. Sau khi bố trí xong những thứ này, Diệp Mặc mới phóng ra vụ liên tâm hỏa, khi chuẩn bị hoàn toàn tiêu hủy khổ trúc ở bên trong quả cầu thủy tinh, thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến bên tai. Bọn chuột nhắt kia thật là ác độc, lão phu cho rằng bố trí trận pháp là muốn lấy khổ trúc, không ngờ anh lại dùng thiên hỏa màu lam kia để thiêu rụi nguyên thần ác linh của lão phu. Là ai? Diệp Mặc giật mình, ngay sau đó biết được nơi phát ra giọng nói đó, không ngờ lại là khổ trúc trong quả cầu thủy tinh. Sau khi giọng nói này vừa dứt, khổ trúc màu xanh ngắt trong quả cầu thủy tinh hoàn toàn biến mất, còn quả cầu thủy tinh thì bỗng nhiên vỡ ra, một bóng hình màu đen nhánh xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, không còn chút bóng dáng nào của khổ trúc cả. Diệp Mặc ngay lập tức hiểu ra đây là chuyện gì, đồng thời phóng ra đại đỉnh tám cực, và mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng người đen thùi lùi trước mặt, lạnh giọng nói. Người là ác linh, mà người khác cố ý nuôi dưỡng ở đây sao? Cái bóng đen thùi kia cũng nói, đúng vậy, tôi chính là ác linh, nhưng cũng không phải do người khác nuôi dưỡng. Khi tôi sắp sửa thành công, thì tên xúc sinh đó không ngờ lại phá vỡ không gian này, khiến tu sĩ toàn thành đều thăng thiên rời khỏi nơi đây, khiến tôi không còn sinh cơ để nuôi dưỡng. Lão phù vốn định cắn nuốt sinh cơ của anh, không ngờ anh chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 2, lại có thể nhận ra lão phu không phải là khổ trúc. Diệp Mặc giật mình, nếu như không phải khổ trúc thật đang nằm trên người hắn thì hắn chắc chắn cũng cho rằng đây là một gốc khổ trúc. Nếu hắn cho rằng đây là khổ trúc rồi đến lấy nó đi, chẳng phải đã rơi vào trong tay ác linh rồi sao? Ác linh tương đương với một tu sĩ đại năng, Diệp Mặc cũng chưa nghe nói trong tu chân giới có người có thể phân biệt được đại năng hay là ác linh. Bình thường tu sĩ có thể phân biệt được ác linh thì đều là người có tu vi ở cấp bậc thông thiên. Còn ác linh trước mắt này không ngờ lại nói là không phải do người khác nuôi dưỡng, vậy thì chỉ có hai khả năng thôi. Đây là ác linh do trời đất sinh ra, và một khả năng nữa, đó chính là ác linh này đã cắn trả chủ nhân của mình, rồi có ý thức riêng. Nhưng bất luận là loại hình nào thì đều không phải thứ mà hắn muốn chọc giận. Cho dù là vậy, anh cho là có thể chạy thoát khỏi tay lão phu sao? Ác linh đó nói xong trực tiếp biến thành một cái bóng đen cực lớn vây lấy Diệp Mặc. Bóng đen kia còn chưa cuốn tới người Diệp Mặc, Diệp Mặc liền đã cảm thấy không cách nào di chuyển. Lập tức hắn kinh hãi, tu vi của ác linh này thật là khủng khiếp. Tu vi này tuyệt đối cao hơn nhiều so với tu vi của Tác An Sơn. Hơn nữa, vực này căn bản không phải là thứ hắn có thể chống cự lại được. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của ác linh này. Sau khi hiểu được điều đó, Diệp Mặc liền điên cuồng thúc giục chân nguyên. Trong nháy mắt, ác linh cuốn tới đã thoát khỏi sự trói buộc đó. Dường như trong cùng một lúc, Diệp Mặc ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, sau đó không chút do dự mà phun ra mấy ngụm máu tươi, hét lớn, bạo cho ta. Cùng lúc trận pháp phát nổ, Diệp Mặc liền chui vào thế giới trang vàng, đồng thời khống chế thế giới trang vàng, chạy đến sinh môn của trận pháp, thoát ra khỏi thế giới trang vàng. Hắn sở dĩ lập tức phải ra ngoài thế giới trang vàng là vì sợ thế giới trang vàng của mình bại lộ. Trước mắt từng đợt nổ vang, uy thế còn kinh khủng hơn nhiều so với hồi hoàn lục tiên trận tự bạo lúc trước của Thạch Đạp. Cho dù trận pháp này là của Diệp Mặc, hơn nữa hắn còn đang đứng ở sinh môn, thì sự phát nổ kinh khủng này, lực lượng xé rách, cũng kéo toạc theo cái áo giáp trên người Diệp Mặc, ngay cả da thịt của hắn cũng rớm máu. Diệp Mặc biết nếu như không phải hắn đã tu luyện đến kiếp cảnh, thì lần bạo phát này, cho dù đó là trận pháp của hắn, thì hắn cũng không còn một chút sinh cơ. À, một tiếng hét xé tai chuyển tới, Diệp Mặc lập tức nghe ra đó là của con ác linh vừa nãy. Trận pháp cấp 9 của mình tự bạo, không ngờ lại không giết được con ác linh này. Sinh mạng của nó quả thực quá cường mạnh. Lúc này Diệp Mặc làm gì còn dám dừng lại, quay người liền cắm cổ xông ra ngoài, thậm chí còn không dám ngoái đầu nhìn lại. Hắn biết con ác linh đó tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Một khi bị ác linh cuốn lấy thì hắn cũng xong đời. Sau khi Diệp Mặc lao ra khỏi hắc thạch thành, đầu cũng không ngoảnh lại mà vọt vào khe nứt không gian. Lúc này hắn tăng tốc độ lên đến cực điểm, cho nên căn bản là không có thời cơ để thở. Lúc trước chẳng qua, hắn chỉ nghe người ta nói là ác linh đáng sợ. Sự tấn công của ác linh là vô ảnh vô tung, căn bản không có cảm giác gì. Hơn nữa ác linh đoạt xá cũng đơn giản dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy. Sau khi ác linh đoạt xá, bình thường là sau khi ăn sạch máu huyết và sinh cơ của tu sĩ rồi thì lại đổi sang tu sĩ khác để đoạt xá. Còn những tu sĩ bị ác linh đoạt xá thì đều là vật dẫn sinh trưởng cho ác linh. Hôm nay Diệp Mặc tận mắt chứng kiến một ác linh được vô số sinh cơ nuôi dưỡng. Vừa nãy nếu như không phải trận pháp cấp 9 của hắn tự phát nổ, cho dù hắn thì lúc này cũng đã rơi vào trong tay con ác linh kia. Vực mà ác linh thi triển ra, hắn hoàn toàn không cách nào thoát được. Có thể nói nó đã vượt khỏi ngoài phạm vi của tu sĩ hóa chân. Đối diện với một thứ đáng sợ như vậy thì Diệp Mặc làm gì dám trì trệ. Cũng may Diệp Mặc thoát khỏi khe nứt không gian với lão hắc cũng không phải là một hai ngày, cho nên hắn biết từ chỗ nào thì mới có thể che giấu được khí tức của mình để bỏ chạy. 5 ngày sau thì cái cảm giác lúc khó lúc không đó từ từ nhạt dần trong tâm trí của Diệp Mặc. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết là đến bây giờ hắn mới có thể thoát khỏi sự uy hiếp thực sự của con ác linh kia. Đến hắc thạch thành một chuyến cái gì cũng không lấy được, kết quả lại đụng phải một con ác linh, khiến cho Diệp Mặc vô cùng buồn bực. Lão hắc này cho hắn một cái tin đen đủi, suýt chút nữa hại hắn mất mạng trong hắc thạch thành rồi. Diệp Mặc lấy ra bản đồ, có mấy chữ viết rất tháo mà lão hắc đưa cho hắn nhìn qua, lập tức đổi phương hướng. Bất luận thế nào hắn cũng không muốn ở lại trong vết nứt hư không này nữa. Nơi này vốn dĩ còn có một hắc thạch thành, nhưng bây giờ chỉ còn một mảnh tử tịch. Hắn ở đây tu luyện đến kiếp cảnh cũng coi như có chút thu hoạch, thậm chí còn lấy được nhẫn chữ vật của Tác An Sơn. Bây giờ không rời đi thì còn đợi tới khi nào? Hơn nữa Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ trong vết nứt hư không này bây giờ chỉ còn có 2 mạng, là hắn và con ác linh kia là còn sống. Cho dù là thần thú côn kia, Diệp Mặc phỏng chừng nó cũng đã rời đi. Sau khi liên tục chạy như điên khoảng 6 ngày, ngay cả một tu sĩ luyện thể tới kiếp cảnh như Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Chạy liên tục như điên 6 ngày trong vết thương hư không này, vết thương trên người hắn lại càng thêm chồng chất. Ngày thứ 7, Diệp Mặc dừng lại, hắn lẳng lặng, nhìn khoảng không màu đỏ đậm trước mặt, hoàn toàn không tin nơi này lại là lối đi duy nhất để thoát ra kia. Theo như những gì trong ngọc giản của Lão Hắc miêu tả thì lối đi duy nhất để có thể rời khỏi vết nứt hư không này chính là cái khu vực có màu đỏ đậm ở giữa. Mà mảng đỏ đậm này lại có một khoảng không rất nóng ở trung tâm. Khoảng không cực nóng đó là một cái viêm tủy của vết nứt hư không, không có chút giá trị nào, cũng không thể nào luyện hóa được, nhưng nhiệt độ của nó lại nóng đến mức có thể nung chảy bất cứ thứ gì. Nhưng thế này thì làm sao mà đi? Bây giờ hắn cách hư không viêm tủy này vẫn còn tới mấy nghìn mét mà đã bị sức nóng của nó khiến cho chịu không nổi. Một khi xông vào trong đó thì làm gì còn mạng nhỏ mà đi ra? Cho dù là đại đỉnh tám cực cũng không hẳn là bảo toàn được tính mạng của hắn. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quét vào trong, nhưng thần thức còn chưa tiến đến gần trung tâm của hư không viêm tủy kia thì mấy đường không gian viêm đao cực nóng và đáng sợ đã hoàn toàn cắt đứt thần thức. Sau đó thì thần thức bị cắt đứt của hắn cũng biến mất trong hư không viêm đáng sợ này. Đến thần thức cũng có thể hòa tan được thì mình vào đó để làm gì? Tự tìm cái chết sao? Chính giữa hư không viêm tủy màu đỏ đậm kia bỗng nhiên phát ra tiếng nổ vang, một cái lốc xoáy hư không viêm bao gồm vô số những không gian viêm đao xoay tròn. Những không gian viêm đao này rất nhanh bị hư không viêm tủy kia bao phủ, nhưng từ sự quay cuồng trên hư không viêm tủy có thể biết được trong này cũng có một cái lốc xoáy không gian viêm đao đang quẫy động. Khi Diệp Mặc đang không biết phải làm gì thì trong thần thức quán lại xuất hiện một bóng ác linh. Bóng ác linh này giống như là giòi bám trong xương vậy, đến bây giờ mà vẫn còn chưa chịu bỏ qua cho hắn. Nhìn thấy tên ác linh kia còn một chút nữa sẽ tới gần thì Diệp Mặc không dám do dự nữa. Hắn liền bỏ lại đằng sau vài cái trận bàn theo dõi, sau đó liền tiến vào trung tâm của hư không viêm màu đỏ sậm. Hắn còn chưa thực sự tiến vào bên trong hư không viêm thì toàn bộ áo giáp trên người đã hóa thành khí. Lúc này Diệp Mặc cũng không dám sử dụng đại đỉnh tám cực để phòng ngự, mà lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng thế giới trăng vàng quán sẽ không xảy ra chuyện gì trong cái vùng hư không viêm này. Một khi thế giới trăng vàng mà bị hư không viêm hỏa hòa tan thì hắn cũng chỉ còn nước chờ chết. Vừa tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc phát hiện toàn bộ áo giáp trên người mình đã không còn, ngay cả da thịt ngoài cơ thể cũng là một mảnh đỏ bừng. Hư không viêm này thật là lợi hại. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, loại nhiệt độ kinh khủng này cho dù là có luyện thể tới thần cảnh thì chắc cũng khó mà bảo trụ được thân mình không bị thiêu hủy. Sau khi Diệp Mặc nuốt xuống mấy viên đan dược thì mới quan tâm tới thế giới trăng vàng của mình tỉ mỉ một chút. Một lát sau thấy thế giới trăng vàng cũng không có gì bất thường, Diệp Mặc mới thở phào một hơi. Cũng phải, thế giới trăng vàng của mình là sản vật khai thiên lập địa, nếu như dễ dàng bị hư không viêm kia thiêu hủy như vậy thì cũng không thể coi là thứ từ cái thời khai nguyên được. Không lo lắng đến độ an toàn của thế giới trăng vàng nữa thì lúc này Diệp Mặc mới rảnh rỗi nhớ tới cái bóng ác linh kia. Vốn tên ác linh là một cái bóng đen ngòm, nhưng sau khi bị hắn tự bạo trận pháp cấp 9 hiện tại đã có chút mở đi, nhưng tốc độ của tên ác linh này vẫn rất nhanh, thoáng cái đã đảo quanh được phía ngoài của hư không viêm một vòng. Diệp Mặc thông qua trận pháp theo dõi thì thấy tên ác linh kia vòng vo mấy vòng tròn lớn với tốc độ như vậy. Một khi bị tên ác linh này nhìn chằm chằm vào thì chắc chắn là khó sống. Tên ác linh kia sau khi lòng vòng mấy vòng thì có vẻ rất không cam tâm, lại cố gắng thử lao vào trong hư không viêm màu đỏ sậm. Lúc này Diệp Mặc lại càng hoảng sợ. Tên ác linh này sẽ không trâu bỏ như vậy chứ, ngay cả hư không viêm mà nó cũng không sợ. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh biết rằng lo lắng của mình là dư thừa. Tuy rằng hắn không nghe được âm thanh của ác linh, nhưng có thể cảm giác được tên ác linh kia hẳn là đã kêu lên một tiếng rất thê con nhà bà thảm. Từng làn khói xanh từ trên người nó bốc lên ngùn ngụt, tên ác linh này lần nữa lại mờ đi một phần. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng sảng khoái, cái tên ác linh kia cứ chết cháy luôn đi là hay nhất. Tên ác linh kia bị hư không viêm thiêu cho bốc khói thì hiển nhiên đã vô cùng kiêng kỵ với hư không viêm này. Sau khi ác linh rời khỏi khu vực an toàn thì cũng không nguyện ý rời đi, mà cứ đứng vòng quanh bên ngoài hư không viêm không ngừng. Diệp Mặc thực sự không hiểu được, tên ác linh kia hẳn là phải nghĩ rằng mình chắc chắn không thể nào sống sót được ở chỗ này mới đúng, tại sao còn cố gắng ở lại chỗ này mà không đi. Biết ác linh không dám tiến vào trung tâm của hư không viêm thì Diệp Mặc cũng yên tâm không tiếp tục quan sát nữa, mà lại thử ném ra bên ngoài mấy cái trận bàn. Trận bàn mà hắn ném ra bên ngoài thì đều lập tức tan biến, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhìn lướt qua một chút tình hình ở trong hư không viêm này. Hiện tại hình như hắn đang ở trong một cái thông đạo lốc xoáy hư không viêm. Xung quanh có vô số hư không viêm nhận quay cuồng uốn lượn, còn thế giới trăng vàng thì liên tục bị những đợt hư không viêm nhận quay cuồng này nhấn chìm, dường như vĩnh viễn không dừng lại. Đây là chỗ duy nhất có thể đi ra ngoài hay sao? Diệp Mặc bỗng nhiên hoài nghi lời nói của Lão Hắc. Thứ nhất, Lão Hắc nói cái lối đi này sau khi tiến vào thì khả năng tử vong là 99,99%. Ngay từ điểm này là đã sai mẹ nó rồi, vì hiện tại Diệp Mặc chắc chắn một khi tiến vào lối đi này thì là phải chết 100%. Nếu như hắn không có thế giới trăng vàng thì tính sao? Thứ hai, tin tức Lão Hắc nói lúc trước vừa sai lệch lại vừa suối quẩy. Y nói tại Hắc Thạch Thành này có linh vật, kết quả khiến cho mình chọc phải tên ác, rồi bị ác linh truy sát dồn vào chỗ này. Lời Lão Hắc nói thực sự không thể tin mà. Diệp Mặc thầm than một tiếng, xem ra vẫn chỉ có thể trông đợi vào chính bản thân mình. Sau khi cảm thán thì Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới, lời nói của Lão Hắc dường như cũng không phải là không thể tin. Nếu như Tắc An Sơn rơi vào chỗ này thì lão chẳng phải chỉ cần dùng ly minh hỏa biến ảo thành một vòng bảo hộ bằng lửa là có thể ngăn cản loại nhiệt độ kinh khủng kia của hư không viêm rồi sao? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí muốn tự mình ra ngoài thể nghiệm một chút dùng vụ liên tâm hỏa của mình thử xem liệu có thể ngăn cản nhiệt độ trong hư không viêm này không. Nhưng thi thoảng, hắn vẫn thấy qua trận bản theo dõi một góc của hư không viêm khiến cho hắn phải bỏ đi cái suy nghĩ này. Cái hư không viêm này quả thực quá là đáng sợ, nếu như vạn nhất bản thân không kịp trở lại thế giới trang vàng thì có phải dở hơi lắm không? Diệp Mặc đi tắm rửa một chút cho nó thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc này mới lấy nhẫn chữ vật của Tác An Sơn ra. Đối với hắn mà nói thì từ khi tiến vào trong vết nứt hư không này, thu hoạch lớn nhất chính là luyện thể tới kiếp cảnh và nhẫn chữ vật của Tác An Sơn. Hắn vô cùng kỳ vọng ở nhẫn chữ vật của Tác An Sơn, vì Tác An Sơn đã xưng bá tại Hắc Thạch Thành nhiều năm như vậy, sao có thể không có đồ tốt. Cấm chế trong chiếc nhẫn chữ vật của Tác An Sơn rất chi là phức tạp, nhưng đối với Diệp Mặc thì chẳng qua chỉ là thời gian một bữa ăn sáng. Diệp Mặc cẩn thận xóa bỏ cấm chế, sau đó đưa thần thức quét vào trong chiếc nhẫn, nhất thời hắn liền ngây dại. Mà ngây dại không phải là vì không gian rộng lớn của chiếc nhẫn này lớn hơn của Phương Ước Tông rất nhiều, mà là vì hắn nhìn thấy tới mấy trăm cái linh mạch cực phẩm chồng chất lên nhau, thoạt nhìn giống như là những con đường dài ngoằn, màu trắng ngà như sữa. Đối diện với đống linh mạch chất chồng kia là một đống các loại khoáng thạch quý hiếm, cũng chất chồng như một ngọn núi lớn, cả hai thứ đều vô cùng chói mắt. Mà khiến cho Diệp Mặc kích động nhất chính là một cái ụ đá được ném bừa vào trong một góc của chiếc nhẫn. Diệp Mặc liền lấy cái ụ đá này ra đầu tiên, sau đó nhìn trên mặt của ụ đá cũng có một chữ hỏa. Thấy được chữ này thì trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ như điên, đây chính là một trong những ụ đá ngũ hành mà hắn đang cần tìm. Hiện tại thì thế giới trong vàng còn chỉ thiếu một cái ụ đá nữa thôi. Hiển nhiên là cả Phương Ước Tông và Tác An Sơn đều là những cường giả đứng trên đỉnh, đều biết được cái ụ đá này chính là kỳ bảo. Nhưng chỉ là hai tên đó cũng không thể nào biết được rốt cuộc là ụ đá này là loại kỳ bảo gì mà thôi. Bọn họ chắc cũng không thể nhìn được chữ ở trên ụ đá này, nhưng có thể nhìn được chữ trên ụ đá nhưng chắc không thể hiểu được như hắn. Có lẽ những cái ụ đá này chỉ cần đặt ở tiểu thế giới khác thì có thể hình thành được ngũ hành. Diệp Mặc nghĩ tới điểm này nhất thời trở nên khẩn trương. Nếu như vậy thì cái ụ đá còn lại hắn phải đi đâu mà tìm? Một khi đã được tu sĩ khác thu lấy thì lẽ nào hắn phải đi đoạt nhẫn chữ vật của người ta để mà tìm kiếm hay sao? Tác An Sơn có được cái ụ đá này là một trong số những tu sĩ hóa chân khác. Có lẽ là lão ta cũng không hề tận lực đi tìm kiếm ụ đá, nhưng bản thân mình thì tuyệt đối không thể nào có loại vận khí như lão được. Không đúng, có lẽ ngoại trừ chiếc nhẫn này ra thì Tác An Sơn vẫn còn nhẫn chữ vật khác, hoặc ít nhất là có một cái chiếc nhẫn chữ vật nữa. Diệp Mặc lập tức nghĩ rằng hắn đã bị lừa, bởi vì trong nhẫn chữ vật này của Tác An Sơn không có được mấy viên linh thạch, cũng không có quá nhiều pháp bảo chân khí, chỉ có mấy bình đan dược bình thường và một vài món chân khí mà thôi. Còn trong nhẫn chữ vật của Phương Ước Tông mà hắn lấy được có tới 500 triệu linh thạch, cho nên dựa theo suy đoán của Diệp Mặc thì linh thạch của Tác An Sơn nhất định phải nhiều hơn Phương Ước Tông, chứ không thể ít hơn được. Nhưng thực tế Diệp Mặc chỉ thấy trong nhẫn chữ vật của Tác An Sơn có vài viên linh thạch và một số pháp bảo phòng ngự chân khí mà thôi. Diệp Mặc cũng không biết, thật ra là hắn đã nghi oan cho Tác An Sơn. Tác An Sơn là người tự phụ như vậy thì sao có thể dùng tới hai chiếc nhẫn chữ vật để lừa đời. Với lão mà nói thì cuộc sống chỉ chờ có giây phút phi thăng. Lão và Diệp Mặc cũng giống nhau, ngoại trừ linh mạch cực phẩm là còn có chút tác dụng ra, thì những thứ như linh thạch ở tại Hắc Thạch Thành này căn bản là rác rưởi. Cho nên linh thạch và các loại pháp bảo cấp thấp, lão đều cấp cho vợ lão là Hướng Nhạn và con trai Tác Chi Duyệt sử dụng. Đáng tiếc là trước đây Diệp Mặc không cướp cái nhẫn chi vật của Tác Chi Duyệt, chứ nếu như hắn cướp cái nhẫn chi vật của Tác Chi Duyệt khẳng định sẽ kiếm bộn hơn cả nhẫn chi vật của Tác An Sơn. Tuy rằng Diệp Mặc đoán Tác An Sơn vẫn còn nhiều thứ tốt mà hắn không lấy được, nhưng Diệp Mặc cũng không quá để ý, thu hoạch của hắn bây giờ đã rất nhiều rồi. Có linh mạch cực phẩm lại có một đống tài liệu luyện khí, hắn còn truy cầu gì nữa đây? Chủ yếu nhất chính là hắn đã tìm được một cái ụ đá. Diệp Mặc còn muốn nhìn xem tình huống của ác linh kia hiện tại thế nào, nhưng nhìn qua trận bảo theo dõi thì lại không thấy được gì mấy. Hiển nhiên là do lúc này hắn ở khoảng cách hơi xa một chút rồi, cho nên hắn cũng không cần quan tâm nữa. Hiện tại hắn có nhiều linh mạch cực phẩm như vậy, cho nên trực tiếp dùng luôn 7 cái linh mạch cực phẩm để cấp linh lực cho trận bàn thời gian, sau đó thì bắt đầu luyện khí. Hiện tại tài liệu trên người hắn sợ rằng còn nhiều hơn so với linh thảo, vì lúc trước ở Tây Tu Thành thì trưởng lão Ngưu Nhữ Dương của Thương hội Tây Tu Thành đã tặng cho hắn rất nhiều tài liệu luyện khí với mục đích là giao hảo, cho nên hiện giờ tài liệu luyện khí của hắn hiển nhiên là nhiều không kể xiết. Mà lúc này hắn lại lấy được từ trong nhẫn chữ vật của Tác An Sơn thêm rất nhiều tài liệu luyện khí nữa, cho nên hắn sử dụng những tài liệu luyện khí cực phẩm này để tập luyện khí. Diệp Mặc phỏng chừng là ngoài hắn ra thì không có bất kỳ một ai dám tiêu xài một kiểu xa xỉ như vậy. Không thèm để ý đến đẳng cấp của tài liệu, liền đem tất cả tài liệu luyện khí với quy mô lớn tụ tập lại. Hơn nữa lúc này vụ liên tâm hỏa đã là màu lam, cho nên chỉ trong một tháng ở trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc đã không còn luyện chế ra loại chân khí hạ phẩm thứ phẩm nữa. 3 tháng sau hắn đã có thể tiện tay luyện chế ra chân khí trung phẩm. Sau 6 tháng, Diệp Mặc đối với chân khí thượng phẩm mà mình luyện chế ra đã có chút hài lòng. 1 năm sau, Diệp Mặc đã luyện chế ra được một kiện chân khí cực phẩm có phẩm chất rất cao. Không dừng lại ở đó, toàn bộ tài liệu đẳng cấp mà đạt tới trình độ nhất định thì đều được hắn tiếp tục luyện chế ra một đống chân khí cực phẩm nữa. Mà lúc này hắn đã dùng hết hơn nửa số tài liệu luyện khí khổng lồ thu được. Diệp Mặc nhìn một đống phế liệu mà hắn luyện chế hỏng, trong lòng cũng phải thầm than. Liệu có ai có thể hoang phí đến mức này? Tiêu hao mấy cái linh mạch cực phẩm để khởi động trận bàn thời gian, lại tiêu hao vô số tài liệu cấp 8, cấp 9 để luyện tập luyện khí. Hơn nữa hắn còn có tam sinh quyết và vụ luyện tâm hỏa màu lam, mà vẫn không thể thành một tông sư luyện khí đỉnh cấp thì thực sự là hắn có thể đi mua một miếng đậu hủ về ăn cho chết đi cho rồi. Sau khi đã vững chắc trình độ tông sư luyện khí cửu phẩm, Diệp Mặc biết hắn đã không tiếp tục luyện khí được nữa. Nếu luyện nữa thì chắc chắn là sẽ luyện ra tiên khí mất. Mà tạm thời thì dù muốn luyện chế tiên khí, những tài liệu này cũng chưa chắc đã đủ đẳng cấp. Mà cho dù tài liệu để luyện chế ra tiên khí ở đủ đẳng cấp, thì ở bên trong thế giới trăng vàng này cũng không thể nào luyện chế ra được tiên khí. Ở tại tu chân giới, một kiện tiên khí xuất thế thì sẽ xuất hiện lôi kiếp. Nhưng hiện tại thế giới trăng vàng quán còn chưa hoàn thiện, không cách nào có lôi kiếp tiến vào được. Diệp Mặc thu hồi trận bàn thời gian, khi đứng lên thì chính bản thân hắn cũng có chút hoài nghi về thành tích của mình. Đan vương thiên cấp cửu phẩm, tông sư luyện khí cửu phẩm và tông sư trận pháp cấp 9. Đây là thành tích mà một tu sĩ có thể có được hay sao? Có lẽ mình nên đi học chế phủ cho rồi. Diệp Mặc lắc đầu tự nói vui một câu. Hắn vừa nói vừa lắc đầu như vậy đương nhiên là không phải vì thực sự muốn đi học chế phủ, mà là vì hắn phát hiện nghề phụ của mình đã quá hoàn thiện rồi, đều đạt tới đỉnh cấp tại tu chân giới. Mà nghề chính của mình là tu luyện thì lúc này chỉ là hóa chân sơ kỳ, ngay cả là tu vi luyện thể cũng chưa đạt tới thần cảnh. Đã ở bên trong thế giới trăng vàng này 1 tháng, Diệp Mặc lần nữa ném mấy trận bàn theo dõi ra ngoài. Lúc này hắn muốn biết thế giới trăng vàng đã trôi dạt đến nơi đâu. Lần này Diệp Mặc phát hiện trận bàn quản chế mà hắn ném ra ngoài vừa tiến vào hư không viêm thì còn khá một chút, thậm chí hắn còn nhìn được một lúc. Thế giới trăng vàng cũng đã dừng lại. Bây giờ nơi thế giới trăng vàng trôi nổi vẫn còn là một mảng đầu đỏ sẫm, chỉ có điều đã không còn hư không viêm nhận và lốc xoáy hư không viêm nữa. Diệp Mặc khống chế thế giới trăng vàng cẩn thận di chuyển ra chỗ khác, phát hiện nhiệt độ nơi này ôn hòa hơn rất nhiều. Nói cách khác là nhiệt độ hư không viêm ở chỗ này đã thấp hơn. Vì đề phòng chẳng may, Diệp Mặc lần nữa quan sát kỹ càng, hắn phát hiện nhiệt độ nơi này quả thực đúng như những gì hắn nghĩ là thấp hơn rất nhiều, chỉ có điều nó vẫn còn một khoảng màu đỏ sậm, căn bản không cách nào tìm được lối ra. Diệp Mặc biết là hắn không đi ra từ thế giới trăng vàng thì chắc không thể nào tìm được lối ra ở đây mất. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền điều khiển thế giới trăng vàng đến gần một cái trận bàn quản chế, kéo dài thời gian lâu nhất, dùng một nửa ở huyết côn rồi, sau đó nghiến chặt răng, rời khỏi thế giới trăng vàng. Trong nháy mắt hắn lao ra khỏi thế giới trăng vàng, hắn liền cảm nhận được huyết côn trong cơ thể mình bộc phát ra linh lực khủng bố. Lúc trước hắn nuốt huyết côn là nuốt từng giọt, còn bây giờ một lần là nuốt hết. Sự xé rách rung động linh lực quay cuồng kinh khủng khiến Diệp Mặc nhất thời chịu không nổi. Vốn dĩ hắn định vừa lao ra rồi phóng ra đại đỉnh tám cực, nếu như không được thì hắn sẽ dùng vụ liên tâm hỏa để tạo thành một cái vòng bảo hộ. Nhưng sau khi Diệp Mặc ra ngoài, chẳng những phát hiện nhiệt độ nơi này còn thấp hơn bên ngoài nhiều, hơn nữa linh lực điên cuồng của huyết côn trong cơ thể hắn khiến hắn hận không thể để hư không viêm thiêu cháy bản thân mình. Diệp Mặc vừa vận chuyển tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết để cường hóa kinh mạch và thân thể, vừa nhớ tới một chương mà nó từng xem qua trong thư viện ở trường đại học, nói là nhiệt độ ở bên trong ngọn lửa là thấp nhất, nhiệt độ bên ngoài ngọn lửa mới là cao nhất. Bây giờ lấy để hình dung hư không viêm này chẳng phải là thích hợp nhất hay sao? Bên ngoài hư không viêm, hắn đến 1 giây cũng không thể náo thân, còn trong này hắn thông qua huyết côn, không ngờ lại có thể chống cự được với uy lực của hư không viêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Mặc bắt đầu đau đớn xé rách, đến cuối cùng dần lâm vào trong quá trình chống cự lại hư không viêm. Hắn thậm chí lại lần nữa quên mất cảnh giới của mình, cái cảm giác xé rách, cường hóa, tái tạo xương cốt, kinh mạch và da thịt cứ lặp đi lặp lại. Máu của thần thứ côn và hư không viêm đồng thời giáp công lẫn nhau ở trong hắn, dần dần hình thành thế cân bằng. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được tinh hoa trong máu thần thú côn ở dưới sự đề luyện của tam thần luyện thể quyết của hắn đã hoàn toàn mở rộng và củng cố kinh mạch, tạo thành chất dinh dưỡng cho hắn. Kiếp cảnh trung kỳ dường như không khó là có thể đạt tới, kiếp cảnh hậu kỳ, kiếp cảnh đỉnh phong. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu ra, luyện thể và tu vi nó hoàn toàn chả liên quan gì đến nhau. Hắn lúc trước sở dĩ lệ thuộc vào tu vi là vì hắn luyện thể ở một nơi đã vượt quá mấy chục lần cường độ thân thể quán, thậm chí không cẩn thận sẽ bị không gian xé rách cơ thể. Còn bây giờ hắn hoàn toàn trong lúc luyện thể cảm giác là tạm gác tu vi của mình sang một bên, đắm chìm trong việc luyện thể. Sau khi đến kiếp cảnh đỉnh phong, Diệp Mặc đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cảm nhận được áp lực của hư không viêm trong này đối với hắn đã giảm đi rất nhiều, thậm chí là có thể làm bỏng da thịt quán một chút thôi. Giờ khắc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra, luyện thể chỉ có đạt được thần cảnh mới là vương giả thực sự. Nếu không, cho dù hắn tu luyện đến kiếp cảnh đỉnh phong thì cũng chẳng tính là gì. Sau khi hiểu được điểm này, trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia kiên định. Hắn không chút lựa chọn dùng toàn bộ số huyết côn còn lại. Không đến thần cảnh, hắn căn bản không cách nào dễ dàng đi lại trong này, cũng không cách nào tìm được lối ra thực sự. Côn huyết lại lần nữa tàn sát trong cơ thể Diệp Mặc, nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị, chậm rãi bay lên. Lúc này hắn thậm chí cảm giác được là trung tâm của hư không viêm này chính là nơi tốt nhất để có thể luyện thể lên thần cảnh. Da thịt và kinh mạch lần nữa bị xé rách rồi tái tạo. Cái cảm giác xé rách và âm thanh bị hư không viêm thiêu đốt, Diệp Mặc còn nghe thấy rất rõ. Nếu không phải hắn đã luyện thể tới kiếp cảnh đỉnh phong, thì hắn căn bản không thể nào chịu nổi sự hành hạ này. Nhưng Diệp Mặc cũng không lùi bước, trong lòng hắn lại càng hiểu rõ, luyện thể chính là quá trình tàn sát bừa bãi cơ thể mình. So với người khác mà nói thì hắn cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hắn có các loại linh đan diệu dược, hắn còn có công pháp tu luyện và công pháp luyện thể cao cấp nhất. Nếu cộng những thứ này tổng hợp lại, ở trong không gian của hư không viêm này, hắn cũng không thể lên được thần cảnh, thì Diệp Mặc cảm thấy, nếu như không phi thăng, cả đời này hắn cũng chỉ thể dừng lại ở kiếp cảnh mà thôi. Vì rất khó kiếm được một nơi tu luyện tốt như vậy. Sau này cho dù tu vi thăng cấp lên hóa chân viên mãn thì thế nào? Có thể tìm được nơi tu luyện tuyệt hảo như trung tâm của hư không viêm này không? Răng rắc một tiếng, Diệp Mặc cảm nhận được xương cốt của mình dưới sự vận chuyển của tam thần luyện thể quyết, cuối cùng không ngừng đứt gãy. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc trước hắn tu luyện xương cốt chỉ có những tiếng răng rắc, cũng có bị nứt, cũng có vỡ ra, nhưng trước giờ chưa bao giờ bị với diện tích lớn như thế này. Sự đứt gãy với diện tích lớn thế này đồng nghĩa với việc xương cốt của hắn phải tái tạo lại. Quả nhiên xương cốt của hắn vừa đứt gãy thì tam thần luyện thể quyết cũng bắt đầu tu bổ. Chỉ trong thời gian ngắn xương cốt gãy lìa lại lần nữa khép lại. Từng đợt âm thanh ken két nho nhỏ truyền đến, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác thân mình nhẹ bẫng. Hư không viêm kinh khủng kia đã không còn nhiệt độ như lúc trước. Hư không viêm phảng phất qua thân thể hắn, nhưng chỉ giống như là một dòng nước ấm, hoàn toàn không còn uy thế kinh khủng của lúc trước nữa. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, vui mừng nhìn xương cốt da thịt của mình, hắn thậm chí còn xem xét kinh mạch. Kinh mạch từng đường hết sức rõ ràng, chân nguyên lưu động trong kinh mạch rộng rãi và củng cố, thậm chí còn vang lên những tiếng ồ ồ. Còn xương cốt vừa nãy đứt gãy thì lúc này cũng hoàn toàn trưởng thành lại, còn mang theo một màu vàng kim nhàn nhạt. Diệp Mặc giơ tay mình ra, cánh tay thon dài không chút tì vết, da thịt bóng loáng như gấm vóc, làn da thì nõn nà. Diệp Mặc có chút cạn lời. Hắn ghét nhất chính là da quá trắng, trông nó ẻo lả thế nào. Không ngờ cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh. Bây giờ cái thân thể này của hắn quá hoàn hảo. Hắn không ngờ là sau khi luyện thể lên thần cảnh thì lại có hiệu quả như vậy. Thế nhưng, hắn lập tức gác lại ý nghĩ đó qua một bên. Cảm nhận được kinh mạch lưu động chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể, Diệp Mặc bỗng thét vang một tiếng từ trong hư không viêm. Lúc này hắn cũng đã biết mình luyện thể lên đến thần cảnh. Thần cảnh mạnh hơn kiếp cảnh đâu chỉ gấp 10. Chỉ xê dịch so với kiếp cảnh một chút nhưng lại khác nhau nhiều như vậy. Diệp Mặc lúc trước căn bản là không có nghĩ tới. Hắn bây giờ càng chắc chắn là trong Hắc Thạch Thành tuyệt đối không ai có thể thăng cấp lên thần cảnh. Cho dù Lão Hắc nói Tác An Sơn đã thăng cấp lên thần cảnh thì cũng là giả thôi. Chỉ có mình thăng cấp lên thần cảnh, Diệp Mặc mới biết luyện thể lên thần cảnh nó kinh khủng cỡ nào. Tác An Sơn nếu như đã thăng cấp lên thần cảnh rồi thì không thể nào ở trong trận pháp cấp 9 tự bạo mà lại trọng thương thành như vậy. Gã tin bản thân mình thăng cấp lên thần cảnh ra ngoài chắc chắn là vì chấn trụ. À, gã loan tin mình thăng cấp thần cảnh ra ngoài chắc chắn là vì chấn trụ những tu sĩ trong Hắc Thạch Thành. Mặc dù Hắc Thạch Thành do gã thống trị, Hắc Thạch Thành cũng có vô số tu sĩ hóa chân vì gã mà bán mạng, nhưng lực uy hiếp của gã đương nhiên phải càng lớn càng tốt. Diệp Mặc không có tiến lên cảm nhận nhiệt độ hư không viêm nữa, cho dù hắn cảm giác là mình thăng cấp luyện thể thần cảnh thì cũng không chống lại được nhiệt độ hư không viêm ở bên ngoài. Muốn tự vệ chắc chắn là cũng có thể, nhưng hắn không dám làm như vậy. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân nữa khiến hắn không cần phải làm như vậy. Hắn bây giờ ở dưới đáy hư không viêm, muốn làm gì thì làm, cần gì phải đi lên. Hơn nữa Diệp Mặc cảm nhận được thân thể hoàn mỹ của mình, cũng không muốn tiếp tục chịu sự hành hạ kia nữa. Hắn cũng đông phải một tên cuồng ngược đãi. Diệp Mặc tùy ý thay một bộ quần áo rồi bắt đầu lần mò tìm đường ra ở cuối của hư không viêm. Nhưng mấy ngày sau Diệp Mặc lại cảm thấy có chút khó khăn. Dưới đáy hư không viêm này hắn đã hoàn toàn lần mò cả, sợ rằng đúng như những gì Lão Hắc nói, nơi này là nơi có thể rời khỏi vết nứt hư không. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra cho dù muốn rời khỏi nơi này thì cũng cần phải xé rách được giới diện. Cũng may là Diệp Mặc sau khi thử thì phát hiện là giới diện ở chỗ này quả thực là cũng là nơi yếu nhất trong vết nứt hư không. Hắn cũng không phải là sợ mình không cách nào xé rách được giới diện. Cho dù hắn bây giờ không thể xé rách giới diện thì hắn có nhiều linh mạch cực phẩm như vậy. Trong thế giới trăng vàng thăng cấp lên hóa chân trung kỳ rồi lại thiêu đốt tinh huyết có thể miễn cưỡng xé rách giới diện. Làm khó Diệp Mặc chính là hắn phát hiện ra phương hướng xé rách giới diện kia lại có rất nhiều phương. Chẳng may giới diện hắn xé rách không phải đại lục Lạc Nguyệt mà là một giới diện khác, như vậy chẳng khác là mình vĩnh viễn không trở lại đại lục Lạc Nguyệt được sao. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Diệp Mặc do dự. Hắn cân nhắc ở dưới đáy hư không viêm này mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định để thăng tu vi của mình lên trước cái đã. Trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc ngồi trên tụ linh trận do linh mạch cực phẩm tạo thành, trong trận bàn thời gian điên cuồng hấp thu linh nguyên để tu luyện. Linh khí trong thế giới trăng vàng thậm chí hóa thành sương rồi hóa thành mưa rơi xuống, còn những linh thảo trong thế giới trăng vàng tươi tốt hẳn lên, nhưng linh thảo vẫn không sinh trưởng gì cũng là vì Diệp Mặc tu luyện mà bắt đầu có khuynh hướng sinh trưởng. Đó cũng là động tĩnh tu luyện của Diệp Mặc quả thực quá lớn, lúc xoáy linh khí khủng bố, ngay đến vô ảnh, nuốt một số nguyên thần trong lúc ngủ say cũng tỉnh lại. Lúc này thân thể vô ảnh cũng biến sắc, lần này nó không biến thành màu vàng kim mà biến thành màu xanh nhạt, tốc độ cũng nhanh hơn lúc trước rất nhiều lần. Rất hiển nhiên, vô ảnh lại thăng cấp. Nó bay lên xoay một vòng trên đỉnh đầu Diệp Mặc rồi rơi lên khổ trúc cũng không thèm để ý tới Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc cũng không keo kiệt linh khí, cho tới bây giờ lãng phí bao nhiêu linh mạch hắn cũng không tiếc. Hắn chỉ biết liều mạng hấp thu linh khí, nuốt chân lạc đan để tu luyện. Nếu là những tu sĩ còn lại thì ngay cả những đan độc cũng không có cách nào luyện hóa hết, nhưng Diệp Mặc thì không thèm quan tâm. Sau khi ở trong trận bàn thời gian được một năm, Diệp Mặc dừng việc tu luyện, từ trong trận bàn thời gian đi ra. Thời gian một năm hắn mới miễn cưỡng thăng cấp lên hóa chân tầng 3. Với tốc độ này của hắn muốn thăng cấp lên hóa chân trung kỳ, không có mười mấy năm thì hiển nhiên là không được. Hắn cảm giác là mình phải dùng tiên tinh tu luyện đã quen, bây giờ dùng linh mạch cực phẩm tu luyện có chút hơi a đuổi, nói cách khác là hiệu quả không lớn lắm. Hóa chân tầng thứ 3 khó lên như vậy, đợi đến hóa chân trung kỳ thì độ khó lại càng gấp mười mấy lần, đến hóa chân hậu kỳ khó càng thêm khó. Nếu như không có tiên tinh thì Diệp Mặc đoán chừng cho dù 100 cái linh mạch chón tu luyện đến hóa chân đỉnh phong thì cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được, nói không chừng phải đến 10 năm hoặc là 100 năm thậm chí lâu hơn. Diệp Mặc thở dài, yêu cầu của hắn thực ra không cao, chỉ cần có thể tìm được tiên tinh cung cấp cho trận bàn thời gian thì cũng dễ làm thôi. Nhưng hắn cũng biết yêu cầu không cao này của hắn thậm chí là cả một tu chân giới cũng khó có thể thỏa mãn được. Tiên tinh, đó là món đồ của tiên giới. Nếu như tô chân giới mà chỗ nào cũng có thứ này thì đã không gọi nó là tiên tinh nữa, mà gọi là chân tinh. Lúc này cái mà Diệp Mặc hối hận chính là không lấy thêm nhiều tiên tinh ở Sa Hà trong Tây Ích Châu. Nếu hắn có thể lấy được mấy trăm viên tiên tinh ở Sa Hà thì hắn cần gì buồn bực như vậy nữa. Hóa chân tầng 3 Diệp Mặc biết là có khả năng trong khoảng thời gian rất dài hắn chỉ có thể duy trì ở mức tu vi này. Hắn lại rời khỏi thế giới trăng vàng, cho dù có do dự thì cũng cần phải làm ra quyết định. Hắn biết là mình nhất định phải có quyết định cuối cùng. Diệp Mặc ở trong đáy của hư không viêm cân nhắc hồi lâu, lúc này mới lựa chọn được hai phương hướng. Hắn cảm thấy hai cái hướng này là có thể được. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng hắn chọn một hướng đi cách hắn tương đối gần. Nếu không thể xác nhận thì cứ đi theo nguyên tắc gần xa thôi. Chọn hướng xong, Diệp Mặc lập tức dồn tụ chân nguyên toàn thân, giơ tay xé rách hư không trước mặt. Chân nguyên mạnh mẽ rung động hóa thành từng đợt trong không gian, thậm chí có chút kích động, nhưng Diệp Mặc lần này lại không thấy có chút kết quả nào. Vì không xé rách hư không, chân nguyên của hắn cũng không có chỗ nào để tác dụng lực. Chân nguyên mạnh mẽ thậm chí cắn trả, khiến Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, hắn biết với tu vi bây giờ của hắn chắc chắn không thể xé rách hư không trước mặt này được. Nói cách khác là hắn tìm được một nơi ra ngoài mà lại không cách nào xé cửa để đi ra. Cho dù nơi này nó yếu nhất trong toàn thể vết nứt hư không, thì Diệp Mặc cũng biết tu vi của hắn còn quá thấp. Đừng nói là so với thú côn, cho dù là so với Tắc An Sơn hay Thạch Đạp thì hắn vẫn kém một bậc. Mặc dù sự kiên trì bền bỉ của hư không vượt ngoài sức tưởng tượng của Diệp Mặc, nhưng hắn vẫn chưa tuyệt vọng, hắn vẫn còn cách khác, đó là dẫn nổ sát trận cấp 9 của mình. Nói đến sát trận cấp 9 tự bạo thì Diệp Mặc đúng là bị ảnh hưởng từ Thạch Đạp. Lần trước hắn từng cho nổ trận pháp, nhưng uy lực so với sát trận cấp 9 này căn bản không thể so sánh. Hơn nữa bố trí trận pháp thì cần phải có thời gian, ai lại rảnh rỗi dùng thời gian để bố trí trận pháp xong lại cho nó tự bạo cơ chứ. Nhưng trước mắt năng lực quán có hạn, ngoại trừ dẫn nổ sát trận cấp 9 ra, Diệp Mặc quả thực không nghĩ ra được cách nào khá hơn. Lần này Diệp Mặc bố trí một cái khốn sát trận cấp 9, vì khốn sát trận sau khi phát nổ xong, uy lực sẽ tập trung vào một chỗ, điều này có tác dụng rất lớn với việc xé rách không gian. Là một tông sư luyện khí cửu phẩm, lại là tông sư trận pháp cấp 9, ở dưới tình huống không tiếc tổn hao nguyên liệu, Diệp Mặc dùng thời gian 3 ngày bố trí một cái khốn sát trận cấp 9 đỉnh cấp. Vì muốn uy lực tự bạo của khốn sát trận này càng lớn, Diệp Mặc thậm chí còn tốn một nửa cái linh mạch cực phẩm vào cái khốn sát trận này. Nửa đoạn cực phẩm linh mạch này, tông môn 9 sao đại lục Lạc Nguyệt cũng chưa chắc đã có, nhưng Diệp Mặc lại tùy tiện lấy ra như vậy. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Mặc đứng ở sinh môn, phun ra một ngụm tinh huyết, dẫn nổ khốn sát trận cấp 9 mà mình vừa bố trí xong. Bởi vì phải trong thời gian sớm nhất tìm thấy giới diện không gian yếu kém nhất, Diệp Mặc thậm chí đến thế giới trang vàng cũng không tiến vào. Âm một tiếng, nổ vang kinh khủng ở dưới đáy của hư không viêm. Toàn bộ trung tâm hư không viêm lập tức giống như một tổ ong vỏ vẽ vừa bị chọc, ngay lập tức là vỡ tổ. Lúc này trung tâm màu đỏ sậm ở mặt ngoài hư không viêm tủy bị phát nổ bắn cao đến mấy chục trượng, giống như hư không viêm tủy thất luyện phủ kín cả trời đất chụp xuống một cái. Ác linh vẫn không cam tâm rời khỏi, cũng không ngờ giá đất trung tâm của hư không viêm lại đột nhiên có chuyện kinh khủng như thế xảy ra. Cho dù nó quay người muốn chạy thoát thân thì cũng bị vô số những hư không viêm tủy này vãi lên người, rồi lóe lên từng mảng khói xanh. Ác linh trở nên lờ mờ, cũng không dám lại gần nơi này nữa. Nó hét thảm một tiếng rồi quay người trốn vào sâu trong vết nứt hư không. Tiếng nổ kinh khủng vang lên trong chớp mắt, viêm tủy chung quanh ở phía đáy của hư không viêm liền bị quét đi. Hư không viêm bị sóng khí bạo tạc kích động xông lên người Diệp Mặc, trong nháy mắt mang theo từng mảng da thịt và máu tươi của hắn. Diệp Mặc lại lần nữa cảm nhận được từng đợt đau đớn của da thịt bị xé rách, thậm chí còn suýt choáng váng. Hắn chắc rằng nếu như đây không phải là vì hắn đã luyện thể đến thần cảnh rồi, thì lúc này hắn cũng biến thành tro bụi. Còn Diệp Mặc lúc này thì lại không thèm để ý đến vết thương trên người mình nữa, ngược lại còn xông vào trung tâm trận pháp nổ tung kia, đồng thời liên tục thiêu đốt mấy ngụm tinh huyết. Ở nơi yếu nhất đã bị trận pháp cấp 9 phát nổ tạo thành, hắn lần nữa vận chuyển chân nguyên toàn thân, đưa tay mãnh liệt xé ra. Mấy âm thanh răng rắc nho nhỏ vang lên, Diệp Mặc cảm thấy tay mình nhẹ hẫng, trước mặt xuất hiện một không gian đen nhánh. Diệp Mặc lúc này sao còn không biết hư không này đã bị hắn xé ra, hắn lại càng không quản đến không gian đen thui trước mặt là chỗ nào, trực tiếp nhảy vọt vào bên trong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.